run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 283 thức ăn cho chó Chi Phong từng bị Lục tiểu thư dạy bảo qua. Đã rất rõ trung thành Ngô Bọc khái niệm. Không phải hoàn toàn nghe theo thuận theo chủ tử lời nói chính là trung thành Ngô Bọc. Không phải Chi Phong đem vụng trộm nhặt lên Cố Tứ Gia ném đi thư. Cố Sao cũng sẽ không biết được Như Dương Vương Phi chính là Cố San thân mẫu. Càng sẽ không biết Như Dương Vương Phi sợ Cố San ảnh hưởng bản thân. Lấy Như Dương Vương quyền thế bức Cố Tứ Gia thấp gả Cố San. Cố Tứ Gia đối với Như Dương Vương hiểu sâu hận ý. Trong đó trừ bỏ bị vũ nhục bên ngoài. Càng nhiều là đối với vợ trước ỷ vào đương nhiệm trưởng phu uy hiếp hắn phẫn nộ. Như Dương Vương xuống làm Như Dương quận vương về sau. Cố Tứ Gia còn không chịu bỏ qua. Nói không ít gây nên Long Khánh Đế hoài nghi Như Dương quận vương trung tâm lời nói. Hiện tại Cố Gia cùng Như Dương quận vương triệt để trở mặt. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Lại không có cái gì hòa hoãn khả năng. Cố Sao xoa trán một cái, đừng nhìn hiện tại Cố Tứ Gia chiếm thượng phong, Như Dương quận vương chưa hẳn liền không thể lật bàn. Còn có đối với Cố Tứ Gia phẫn hận không thôi Long Đại Cứu tại Vĩnh Lạc bá Cố Tứ Gia phong quang phía sau chất chứa nguy hiểm cho so Cố Tứ Gia chỉ cách đơn thuần hoàn khố càng thêm hung hiểm. Cố Tứ Gia chỉ cảm thấy phong quang, hắn vĩnh viễn không nhìn thấy hung hiểm. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Chi Phong túm trợn mắt hốc mồm phu xe một cái, thấp giọng nói cúi đầu. Đợi đến thiếu niên tiến vào xe ngựa. Xe phục mới xoa xoa cái trán. Hắn là hắn hoa mắt sao Quan Thế Hầu vậy mà chui Lục tiểu thư xe ngựa? Chi Phong đuôi lông mày phi dương. Xem thường nhìn phu xe một chút. Hiếm thấy vô cùng. Còn muốn đi trà lâu đi trà gì lâu vây quanh kinh thành đi dạo. Không điểm ánh mắt. Khó trách ngươi chỉ có thể làm phu xe hắc hắc cười ngây ngô. Đối với Chi Phong nhiều nịnh bợ. Dù sao Chi Phong là tứ gia nô tài. Tứ gia là Vĩnh Lạc bá. Tứ gia bên người nô tài nói chuyện đều có thể nâng lên âm lượng. Chính là thực tế như vậy giống như Cố Sao nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lục Tranh. Ai có thể đem lười biếng từ phủ Quan Thế Hầu đuổi xuống xe ngựa Cố Sao không phủ nhận nhìn thấy Lục Tranh lúc vui vẻ. Giao giao tới. Lục Tranh uể oải vươn tay, con ngươi hiện ra đen kịt sáng ngời, nhiếp nhân tâm phách. Ba, Cố Sao đưa tay trực tiếp đánh rụng tay hắn. Đồng dạng lười biếng dựa vào thành xe ngựa. Khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Lục Tranh ca ca. Tới nha. Thiếu nữ quyến rũ động lòng người, mị mà không tầm thường, sáng tỏ con ngươi đựng đầy hồn nhiên. Lục Tranh nuốt nước miếng. Đứng dậy ngồi vào Cố Sao bên người. Cùng nàng đối mặt lúc. Lục Tranh trong lòng một tia không cam lòng triệt để tán đi. Ta tới. Lục Tranh bốc lên Cố Sao rũ xuống sau đầu tóc đen. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngươi nghĩ đối với ta như thế nào đâu Cố Sao. Vung hán không được ngược lại bị Lục Tranh cho trêu chọc đến xuân tâm dập sờn vốn không đối với tình yêu ôm lấy hy vọng. Sau khi xuyên Việt. Nàng càng thấy không thể nào yêu cổ đại nam nhân. Tại hợp lý hợp pháp tam thê tứ thiếp niên đại, nàng hoàn toàn không có lòng tin tìm tới một đời một đôi người trượng phu. Nếu như bày ra một cái Cố Tứ Gia như thế vì hôn phu, Cố Sao cũng không có lý di nương vô dục vô cầu và bình tĩnh tâm tính. Nàng đối với phụ thân và trượng phu yêu cầu hoàn toàn không giống. Nhưng mà Lục Tranh xuất hiện, nàng thay đổi nguyên bản suy nghĩ. Cố Sao bên môi mỉm cười trực tiếp tới gần Lục Tranh trong ngực. Dễ chịu nheo lại con mắt. Tùy ý trên người hắn lạnh lẽo long duyên hương bao trùm bản thân. Thành xe ngựa quá cứng. Không có trong ngực ngươi dễ chịu. Lục Tranh thân thể trong nháy mắt kéo căng giống như nham thạch. Hắn con ngươi hiện lên một cái chớp mắt mê mang. Sau đó hết sức buông lỏng căng cứng cơ bắp. Để cho trong ngực người thoải mái hơn. Hắn một chút cũng không phản cảm Cố Sao tới gần cùng chủ động. Bình thường nữ tử làm như thế. Hắn sẽ chỉ cảm thấy lỗ mãng. Nhưng là mình yêu thích nữ hài tử chủ động. Hắn chỉ phép bỏ nàng làm được còn chưa đủ nhiều. Sát lại còn chưa đủ gần. Lục Tranh ngón tay quấn quanh lấy nàng mềm mại sợi tóc. Một vòng tóc đen quấn ở trên ngón tay. Như cùng nàng một chút xíu rót vào bản thân cốt nhục bên trong. cái châm cài đầu đâu để cho cha ta cầm lấy đi hối lộ Dung Thượng Cung. Ta và tổ mẫu trên người nửa phần bạc đều không có. Lục Tranh hô hấp trầm xuống. Cố Sao âm thầm liếc mắt. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại cười. Quả nhiên. Lục Tranh ngột ngạt tiếng cười tại Cố Sao bên tai phất qua. Lệnh tôn quả thực thú vị cực kỳ. Có cơ hội ta cùng Hoàng thượng nói một chút. Cố Tứ Gia chỉ chọn sáng lên tiểu nhân sủng thần kỹ năng, sợ nhất chính là bị Long Khánh đế quên. Cố Sao nói ra không muốn xách ta. Sợ Lục Tranh khóe miệng dương lên. Giao Giao không cho phép che giấu dung mạo của mình cùng tính tình để cho Hoàng thượng đem ta làm tiến cung. Ngươi không biết Cố Sao nhìn vào Lục Tranh thâm thúy tự tin con ngươi. Bất mãn nói ra cha ta không tim không phổi. Cảm giác không thấy bệ hạ tâm tư. Coi như hắn đã nhận ra. Hoàng thượng hạ chỉ. Hắn cũng không dám phản đối. Càng sẽ không liều tất cả nghĩ hết biện pháp bảo hộ ta. Nàng chưa bao giờ đối với Cố Tứ Gia ôm lấy hy vọng. Bởi vậy cũng chưa nói tới thất vọng. Cố Tứ Gia chính là như thế tính tình. Cũng không thể trông cậy vào hắn giúp nhi nữ cả một đời. Hoặc là đột nhiên biến thân Superman. Lục Tranh con ngươi hiện lên tự tin cười yếu ớt. Cố Sao xoay thân thể lại. Hỏi ngươi có sắp xếp thật không biết xấu hổ Giao Giao. Lục Tranh đưa tay cưng chiều nắm vuốt nàng cái mũi. Đương thời mỹ nhân tuyệt sắc không vẻn vẹn có ngươi một cái. Có thể khiến cho Hoàng thượng nhớ ký mỹ nhân cũng không phải chỉ có ngươi. Hơn nữa Hoàng thượng sợ phiền phức. Chỉ cần ta vẫn là trong lòng của hắn để nhất sủng ái tín nhiệm người. Hắn liền sẽ không nạp ngươi làm phi. Còn có người nào so với ta càng xinh đẹp. Còn có nữ hài tử có thể để ngươi nhìn với con mắt khác. Cố Sao đã hiếu kỳ. Lại có mấy phần không cam tâm. Nàng cùng Lục Tranh sơ gặp gỡ liền là bởi vì chính mình dung mạo. Nàng không cảm thấy từ nhan chỉ mà phát triển ra tình yêu không thuần túy. Nghe Lục Tranh lời nói. Nàng giống như có đối thủ không còn là vẹn vẹn chỉ có nàng chữa cho tốt Lục Tranh mặt mù triệu chứng. Lục Tranh đã sớm biết được Cố Sao thông minh. Bắt đầu hắn để ý nhất nàng dung mạo. Về sau dung mạo cùng tính tình đều thích. Yêu nhất chính là nàng thông minh sức lực coi hắn nhìn không ra tại Long Khánh Đế trước mặt nàng cố ý biểu hiện được hồn nhiên giống như tiểu hài tử. Lục Tranh yêu thương nàng. Đồng thời cũng rất thỏa mãn. Dù sao so sánh Long Khánh Đế có thể cho Cố Sao tôn vinh, hắn trừ bỏ tuổi trẻ bên ngoài cũng không chiếm ưu thế. Lấy Cố Sao thông minh trầm ổn tại hậu cung bên trong tất nhiên có thể ăn sung mặc sướng. Long Khánh Đế năm nay có thêm cái tiểu công chúa. Lấy Cố Sao tuổi trẻ cùng khỏe mạnh thân thể sinh con dưỡng cái cũng không phải là không có khả năng. Tiểu hoàng tử chưa hẳn liền không có cơ hội tranh đoạt hoàng vị. Lục Tranh nói khẽ là có một cái mỹ nhân. Nàng có thể hay không đến kinh thành đến. Ta phải cùng Hà đại nhân lại cẩn thận thương lượng. Ngươi lần trước nói qua lãnh binh sự tình. Cố Sao bờ môi bị Lục Tranh thô giáp mang theo mỏng kén ngón tay ngăn chặn. Ta sẽ ở lại kinh thành. Đáp ứng ngươi sự tình. Ta đều sẽ làm đến. Cho dù tại kinh thành. Hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn đem mỹ nhân lấy tới kinh thành thân phận nàng. Cho dù hắn không hề làm gì không nói. Cũng sẽ bị hiến cho Long Khánh Đế. Lúc trước hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Mặc dù lưu lại ký ức. Nhưng cùng với Cố Sao cho hắn xúc động hoàn toàn khác biệt. Uông gia tình cảnh bi thảm, Uông thị tiếp Thái hậu nương nương ý chỉ sau liền triệt để đắc hôn mê. Ngươi nói cái gì Cố Trạm hắn nhất định thành vĩnh lạc bá. Uông đại cứu gen dép khuôn mặt đều vặn vẹo. Cố lộ con ngươi lấp lói nồng đậm đến ngạt thở hận ý. Run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 284 trinh lệch. Cố lộ quả thực không muốn hồi ức truyền chỉ thái giám công bố thái hậu nương nương ý chỉ lúc. Uông gia rất nhiều bối rối. Mụ mụ Uông thị bị thái hậu nương nương xem pha không hiền bất thiện nữ nhân, không xứng làm Cố Trạm phu nhân. Câu nói này nhất là khiến Cố lộ không cách nào nhịn được. Căn bản chính là Cố Tứ gia không xứng với mụ mụ đại cứu. Cố lộ như thế nào cũng ép không đi lửa giận trong lòng. Trước cho ta mẹ mời một đại phu. Vì ta mẹ nhìn xem thân thể. Bắt mạch một chút. Uông đại cứu ánh mắt lấp lóe. Không để ý đến Cố lộ lời nói. Nói ra vừa rồi ta nghe ngóng Cố lão phu nhân vào cung. Uông gia lão gia tử chống gậy đi tới. Hắn sắc mặt ngưng trọng tái nhợt. Cố Lộ liền vội vàng đứng lên. Kêu một tiếng ngoại tổ phụ. Đổ ập xuống một bàn tay quất vào Cố Lộ trên mặt. Xinh xinh đem Cố Lộ đánh cái lảo đảo. Lão gia tử bên trên tuổi tác. Thể cốt một mực không tốt. Bình thường cũng rất ít tức giận. Hôm nay hắn dùng sức lực toàn thân phiến Cố Lộ một cái tát. Cố Lộ giữ vững thân thể quay đầu không thể tin nhìn xem ngoại tổ phụ. Làm sao có thể ngoại tổ phụ mặc dù không phải thương nàng nhất người kiếp trước một mực rất thương tiếc giữ gìn nàng. Tại nàng khó khăn thời điểm. Ngoại tổ phụ mấy lần đuổi người đi thăm hỏi nàng. Thậm chí để cho mấy cái cứu mẫu đi nhà chồng theo nàng. Nàng mỗi lần đều có thể từ ngoại tổ nhà được ấm áp. Uông gia lúc ấy đã tải đi xuống dốc. Rất khó cùng như mặt trời ban trưa Cố gia so sánh. Nhất là Cố Cần quật khởi về sau. Cố gia rất có thế không thể đỡ xu thế. Mà Cố gia lại vinh quang cũng không người quản qua nàng. Mẫu thân bệnh ở giường trên giường không có người hỏi thăm qua một câu tất cả mọi người vây quanh Cố Cần cùng Cố Giao. Sau khi sống lại. Cố Lộ ở trong lòng bỏ qua vô tình vô nghĩa Cố gia. Đem đã cho nàng ấm áp Uông gia xem như thân nhân. Nhưng mà ngoại tổ phụ cho đi nàng một cái tát. Nhìn nàng ánh mắt băng lãnh như cầu nhân đồng dạng. Phụ thân. Uông đại cứu khấm nộp tiến lên, hữu tâm khuyên mấy câu, lại là tìm không thấy nên nói. Uông lão gia tử sắc mặt so với vừa nãy càng thêm tái nhợt. Dùng sức phất tay lại là một bàn tay phiến đến Uông đại cứu trên mặt. Cái này bàn tay so đánh Cố Lộ càng nặng. Uông đại cứu rốt cuộc là nam nhân, mạnh mẽ chống đỡ, hắn đứng thẳng người, cúi đầu nghiêm đứng vững, phụ thân. Ngươi có biết hay không, các ngươi có biết hay không hủy Uông gia mấy đời kinh doanh. Uông lão gia tử nói xong lời cuối cùng. Mí mắt ẩm ướt. Nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Nhiều năm như vậy, hắn đều không khóc qua. Vốn nên hưởng thanh phúc thời điểm. Hắn còn muốn vì bất tranh khí nhi nữ quan tâm. Hắn cảm thấy mình đời này trôi qua quá khó khăn. Trước kia hắn còn trong âm thầm đã cười nhạo Cố lão phu nhân nuôi ra một phế vật nhi tử. Bây giờ hắn ký thác kỳ vọng cao trưởng tử không chỉ không có thành tài ngược lại làm hắn ném đủ mặt mũi. Thương yêu nhất nữ nhi không chỉ có không hiểu rõ bản thân khổ tâm, nàng còn bị Cố gia hưu hồi nhà mẹ đẻ. Uông gia đã thất đại không có bị nhà chồng hưu hồi nữ nhi, các ngươi hủy tổ tông thật vất vả tích lũy kinh doanh dưới thanh danh. Uông đại cứu trong lòng cũng không dễ chịu. Quỳ xuống nói phụ thân bớt giận. Nhi tử không nghĩ tới Cố lão phu nhân sẽ đi trong cung cáo trạng. Yêu ngôn hoạt chúng. Lừa gạt thái hậu nương nương. Hỗn chứng ngươi căn bản là không có nhận thức đến sai lầm. Uông lão gia tử giơ lên quải trượng trọng trọng đánh vào trưởng tử trên người. Thái hậu nương nương là dễ bị lừa, tất nhiên thái hậu nương nương hạ ý chỉ. Chứng minh muội muội của ngươi sai. Ngoại tổ phụ ngươi đừng gọi ta Uông lão gia tử đối với Cố Lộ càng lãnh khốc hơn cũng càng vô tình. Không phải ngươi cái này gây tai họa mầm dễ Uông gia sẽ không rơi vào hôm nay cấp độ. Ngươi hại mẹ ngươi không nói. Còn liên lụy Uông gia, ta chưa bao giờ nghĩ tới liên lụy Uông gia. Một mực ngóng trông đại cứu tốt. Càng ngóng trông đại cứu có thể từng bước cao thăng. Trùng sinh sau khi trở về, nàng ôm báo đáp ngoại tổ nhà tâm tư, mang cảm ơn chi tâm. Có thể Uông gia so với nàng trong trí nhớ sớm hơn hiu quạnh. Cố gia sớm hơn phú quý hiển hách. Còn nói ngươi không phải sao tai họa Uông lão gia tử ngón trỏ chỉ lấy Cố Lộ mắng, từ khi ngươi cùng ngươi mẹ trở về ở tạm. Uông gia giống như vận rủi phụ thể. Không có một việc là thuận lợi. Đại cứu ngươi bên ngoài bị bạn đồng sự bài xích. Bị người chế xếu đi thuyền hoa. Thậm chí hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới từ thuyền hoa rơi xuống nước mất hết mặt mũi mặt. Tại ngươi không trở về trước đó. Đại cứu ngươi có thể trở thành tả đô ngự sử. Chỉ cần Cố gia đồng ý hỗ trợ. Cho dù hắn làm không được tả đô ngự sử. Chức quan cũng sẽ được tăng lên. Cũng là bởi vì ngươi sàm ngôn. Đại cứu ngươi làm chuyện ngu ngốc ra mặt vạch tội Vinh Quốc Công. Kết quả hắn bị Vinh Quốc Công gen dép. Hoạn lộ không thuận. Vốn nên cùng Vinh Quốc Công thế như thủy hỏa Cố Thanh bởi vì Cố Trạm cứu hắn ái tử. Vinh Quốc Công tận lực cùng Cố Thanh giao hảo. Vinh Quốc Công vì thế nguyện ý lui nhường một bước tạm hoãn nhập các, khiến cho Cố Thanh khó khăn trọng trọng nhập các con đường đi được phá lệ thông thuận. Ngươi biết hay không, các lão cùng phổ thông triều thần ngày đêm khác biệt nhập các không chỉ có là Cố gia mộng tưởng, cũng là chúng ta Uông gia mấy đời mộng tưởng a. Uông lão gia tử nước mắt tuôn đầy mặt, mộng tưởng lần nữa trở nên xa không thể chạm. Cố gia tốt xấu từng có tước vị, đã từng đứng hàng cao vị, mà Uông gia từ nghèo khổ người đọc sách đi đến hôm nay, chỗ bỏ ra cố gắng so Cố gia hơn rất nhiều. Bần hàn gia đình cung cấp nuôi dưỡng ra một cái người đọc sách cơ hồ là dốc hết cả nhà chi lực. Uông gia tổ tông chỉ là nghèo khổ nông gia, bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng tâm cơ mới đem tự mình rửa thành thư hương môn đệ. Trong đó mỗi đời Uông gia tộc người đều vì gia tộc làm ra hy sinh, cũng không ít tộc nhân bị Uông gia bỏ qua. Các ngươi có biết hay không, Cố Trạm đã là vĩnh lạc bá, mặc dù hắn còn không phải thế tập bá, nhưng đắt là siêu phẩm bá gia. Uông lão gia tử chán trường ngã ngồi trên ghế. Ta cho mẹ ngươi tìm vị hôn phu lúc đắt là tận toàn lực. Cố Trạm lúc tuổi còn trẻ không đáng trọng dụng, nhưng hắn đến cùng xuất thân danh môn hôn quý, nên hữu lễ dụng cụ cũng không thiếu. Tướng mạo anh tuấn, ta chính là không hiểu rõ, mẹ ngươi đến cùng có gì có thể ủy khuất còn có ngươi. Ngươi nếu vẫn vĩnh lạc bá nữ nhi dòng chính, cái dạng gì người trong sạch không có đi ra khỏi đi, ngươi cái eo đều có thể thẳng tắp mấy phần. Cố gia lão phu nhân cho dù coi trọng Cố Cẩn, cũng sẽ không không cho ngươi thể diện. Nhưng là bây giờ ngươi thành Cố gia khí nữ, danh tự không có ở đây Cố gia tộc phủ bên trên, ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ. Uông lão gia tử đắt là khóc không thành tiếng. Cố Lộ xứng sờ thật lâu, hắn thành vĩnh lạc bá làm sao có thể. Nàng thần sắc hoảng hốt đi ra cửa đi. Chuẩn bị xe ngựa, ta đi Cố gia. Cố Lộ chỉ nghe Thái hậu nương nương ý chỉ, không biết Cố Trạm đắt là vĩnh lạc bá. Cố tứ gia phong tử tước lúc, nàng mặc dù giật mình, nhưng cũng không quá để ý. Lấy Cố Trạm bình thường vô năng, rất sớm muộn tiệc tối vứt bỏ tước vị. Nàng không đợi được Cố tứ gia đoạt tước, ngược lại nghe được hắn tấn thăng tin tức. Bá tước đã xem như công hôn bên trong tương đối cao tước vị. Mấy năm gần đây, Long Khánh Đế cơ hồ rất ít phong triều thần bá tước trở lên tước vị, liền bá tước tước vị đều rất ít. Cố Trạm dựa vào cái gì được tấn thăng hắn vào cung vu hãm mẫu thân, để cho mẫu thân chịu nhục, hắn lại còn đến chỗ tốt. Cố Lộ ngồi ở trên xe ngựa, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Chỉ có thấy tận mắt Cố gia phú quý, nàng mới có thể kiên định hủy Cố gia tâm tư. Dù sao cái kia vụ án liên lụy quá sâu, nàng sợ khống chế không nổi thao thiên cử lãng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 285 mất mặt. Kiếp này cùng kiếp trước không giống nhau, tình huống càng ngày càng nhiều. Cố Lộ đã không bằng vừa mới trùng sinh lúc tự tin. Nàng tâm tồn sợ hãi, sợ hãi lại xảy ra bất trắc biến cố. Không chơi đổ Cố gia, không ngược thành cặn bã cha, hại nữa nàng muốn nhất bảo hộ cùng giữ gìn người. Vĩnh lạc tử tại hôn quý khắp nơi đi kinh thành không tính đột xuất. Ngày xưa cùng Cố gia giao tình không sâu nặng thần hôn quý môn còn bận tâm thân phận của mình, không muốn cùng đi ngày xem thường hoàn khố Cố tứ gia tương giao. Ngày đó Cố tứ gia phong vĩnh lạc tử lúc, bọn họ rụt rè phái tùy tùng dẫn theo lễ vật tới cửa chúc mừng. Bây giờ ngắn ngủi bất quá nửa tháng, Cố tứ gia liền từ vĩnh lạc tử được đề thăng làm vĩnh lạc bá. Liền hướng Cố tứ gia cái này hỏa tiến luồn lên tốc độ, cùng từ trong cung ầm ầm truyền đến tin tức, trọng thần hôn quý môn triệt dưới bỏ xuống rụt rè, tự mình mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đi Cố gia. Liền Trấn Quốc Công Lục Hằng đều phái thế tử tự mình chúc mừng, ai còn dám coi Cố tứ gia là làm ăn chơi thiếu gia. Cố gia cửa ra vào chỉ là xe ngựa đều ngừng không dưới mười mấy chiếc, còn có không ít nhân gia bị ngăn ở trên đường. Bọn hạ nhân loay hoay chân đánh cái ấp, thế nhưng là yêu nguyên ứng phó không cầm giữ khách tới cửa. Mặc dù bận rộn, dưới trên mặt mọi người tất cả đều là nụ cười kiêu ngạo. Bọn họ nhìn thấy ngày xưa không gặp được quan to hiển quý, Nguyên một đám đối bọn hắn đều rất khách khí. Cho dù chiêu đãi có chỗ sơ sẩy, bọn họ cũng không để ở trong lòng, rất thông cảm Cố gia khó xử. Chỉ cần không phải ngu xuẩn đều biết từ khi lão hầu gia sau khi qua đời. Một mực điệu thấp Cố gia một lần nữa quật khởi, mặc dù dẫn đầu Cố gia quật khởi người không phải chúng vọng Sở Quy đại gia Cố Thanh. Cũng không phải thâm trầm già dặn Cố Nhị gia. Càng không phải là an hiểu kinh doanh công việc vặt Cố Tam gia. Hoàn toàn là không bị người xem trọng Cố Tứ gia. Hắn trước kia thế nhưng là lừng lấy có tên Cố gia tay ăn chơi a. Là bao nhiêu trưởng bối trong miệng mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngươi lại không cố gắng đọc sách. Cả ngày chơi đùa liền cùng Cố Trạm một dạng. Ngươi nghĩ cả một đời chỉ có thể dựa vào phụ huynh Cố Trạm chính là một bình thường vô năng phế vật. Câu nói này dạy không ít người. Nhưng mà bây giờ nói qua câu nói này người cảm giác mặt đau. Bọn họ mặt xinh xinh bị từng bước cao thăng được hoàng thượng sủng ái Cố Trạm bạc tai lớn trái phải trái đánh sưng. Cố Tứ gia thành ăn chơi thiếu gia thần tượng, hoàn khố giới kỳ hoa. Nếu nói vui mừng nhất người chính là cùng Cố Tứ gia chơi cùng một chỗ ăn chơi thiếu gia. Bọn họ tựa như bản thân phong tước đồng dạng. Tại trưởng bối trước mặt ngẩng đầu lớn ngực. Các trưởng bối giáo huấn bọn họ không đọc sách, bọn họ sẽ nói là cùng Cố Tứ gia học. Đọc sách khoa cử không phải phong tước thăng quan đường ra duy nhất, câu nói này đã theo Cố Tứ gia phong vĩnh lạc bá xâm nhập ăn chơi thiếu gia nội tâm. Bọn họ tin tưởng vững chắc một ngày kia có thể tựa như Cố Tứ gia phong tước. Tiên đế thường có hổ tử tướng quân, Long Khánh đế có Cố Tứ gia. So sánh hai vị hoàn khố giới nhân tài kiệt xuất, tiên đế tại tước vị bên trên gheo kiệt một chút. Kém xa Long Khánh đế hào phóng. Cố Lộ mím khóe miệng nhìn qua giống như dầu sôi lửa bỏng đồng dạng Cố gia, hận ý lần nữa chiếm thượng phong. Ngoại tổ Long gia tình cảnh bi thảm. Ngày xưa bằng hữu cũ thân hữu trốn tránh Long gia đi. Mà Cố gia lại là quý khách doanh môn. Phú quý cùng. Đây hết thảy nếu như là Cố Thanh hoặc là Cố Cần kiếm về. Cố Lộ còn không có tức giận như vậy. Hết lần này tới lần khác cho Cố gia mang vinh quang là nàng khinh bị Cố Tứ gia. Cố Lộ làm sao có thể nhịn cơn tức này biểu tiểu thư. Phía trước không cách nào thông qua. Xe ngựa nhiều lắm. Phu xe bên ngoài có vẻ khó xử. Cố Lộ không lại làm khó phu xe, nàng một người xuống xe ngựa, xuyên qua chen chúc đám người. Ngươi chen cái gì không có gặp tại xếp hàng sao, là nhà ai như vậy không biết quy củ, người bên cạnh bất mãn kháng nghị. Thậm chí bởi vì chờ đợi quá lâu. Tính tình vốn cũng không lớn tốt. Ai không muốn sớm một ngày tiến vào Cố gia. Bọn họ đối với chen ngang Cố Lộ rất là bất mãn. Các ngươi tránh ra Cố Lộ phát giác càng ngày càng khó mà tiến lên. Không ít người để cho nô tài hạ nhân cố ý ngăn trở con đường. Vừa đi vừa về chen chúc Cố Lộ nhiều lần kém một chút bị chen ngược lại. Ngồi ở trên xe ngựa huân quý môn cười lạnh lấy ở đâu đến tuổi trẻ tiểu thư không để ý thể diện một người đi Cố gia nghĩ như vậy lấy chồng còn được nhìn vĩnh lạc bá muốn hay không ngươi Cố Tứ gia phụng thái hậu nương nương ý chỉ bỏ vợ sự tình đã lan truyền. Ra ngoài. Không biết từ ai trong miệng tin tức truyền ra. Thái hậu nương nương bất mãn vong thì không hiền bất hiếu. Không xứng Cố Tứ gia. Cố ý hạ ý chỉ để cho Cố Tứ gia bỏ vợ. Cố Tứ gia tuy nhập cung giải bày. Nhưng cuối cùng bị Thái hậu nương nương đưa ra bất lợi cho Long thị chứng cứ thuyết phục. Hắn tuân theo Thái hậu ý chỉ. Vĩnh lạc bá phu nhân vị trí trống không, muốn leo lên người Cố gia dẫn xuất sắc nhất nữ nhi đến đây chúc mừng. Bọn họ không chê Cố Tứ gia tuổi lớn. Chỉ cần nữ nhi có thể gả vào Cố gia. Đối với nhà mẹ đẻ cũng là không nhỏ có ít. Huống chi Cố Tứ gia mặc kệ tài học như thế nào. Hắn dung mạo anh tuấn. Dáng người bảo trì rất khá. So ngây ngô thiếu niên càng nhiều mấy phần thành thục tuấn nhã. Cố Tứ gia bề ngoài rất có thể mê hoặc người hắn nếu là không nói lời nào chính là một vị danh môn thế gia bồi dưỡng được quý công tử. Bởi vậy đến chúc mừng người, không chỉ có huân quý trọng thần nhiều, mệnh phù cùng tiểu thư cũng không ít. Cố Lộ sau khi sống lại một mực vì mẫu thân cùng Cố Thủy mưu đồ, khinh thường cùng Cố lão phu nhân đi ra ngoài xã giao. Nàng chỉ nghĩ tới ngày yên tĩnh, rất ít người biết rõ nàng là Cố gia tiểu thư, Cố Tứ gia nữ nhi. Dù sao Cố Lộ một mực lấy Cố Tứ ra lấy làm hổ thẹn nhục chân chính người cha tốt là Thái An bá như thế. Nàng bản thân mình liền xấu hổ tại nhất lên cha đẻ Cố Tứ ra. Một mực ngóng trông mụ mụ tái giá về sau. Nàng có thể được Thái An bá sanh chính ngôn thuận tình thương của cha. Ở kiếp trước lúc, nàng một mực rất hâm mộ Thái An bá chúng nữ nhi. Uông thì thực sự là ngu xuẩn. Phàm là nàng đối với Cố Tứ gia dùng điểm tâm. Nàng hiện tại chính là đường đường chính chính vĩnh lạc bá phu nhân tiếp nhận chúng ta chúc mừng. Cũng không biết nàng là làm sao đắc tội Thái hậu nương nương chờ đợi thời gian quá dài. Có quen biết người tù cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Phẩm cấp cao mệnh phủ đã bị nghênh vào Cố gia. Còn chờ thời gian bên ngoài mệnh phủ tiểu thư phần lớn là trung đẳng hoặc là leo lên người Cố gia. Các nàng nói chuyện càng tựa như đầu đường cuối ngõ tam cô lục bà, tiếng nói lớn yêu chuộng nói bát quái tin tức. Thái hậu nương nương nhất là phiền chán nữ tử bất hiếu phụ mẫu. Còn có chính là phụ nhân nói chuyện hành động lỗ mãng, chẳng lẽ nói vong thì nàng đáng đời. Thực sự là quá đáng đời. Lời này ngươi có thể không nên nói lung tung. Vong thì không biết xấu hổ. Vĩnh lạc bá còn muốn mặt mũi. Cố gia cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện đắc tội. Chúng phụ nhân liếu ra liếu díu lời nói giống như đao cổ tay cắt Cố Lộ tâm. Mẹ ta không có sai. Là Cố Trạm hắn hắn phụ lòng mẹ ta. Các ngươi tránh ra. Ta là Cố gia tứ tiểu thư. Không phải leo lên Cố Trạm nữ nhân. Vĩnh lạc bá là ta phụ thân Cố Lộ gian nan chuẩn bị nhận vũ nhục thừa nhận Cố Tứ gia là mình cha đẻ. Giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh lên thoát khỏi đám người này. Tiến vào Cố gia cùng Cố Tứ gia cãi lại rõ ràng. Vĩnh lạc bá nữ nhi vừa rồi nghị luận ầm ý người ngưng nói, nhường ra một lối đi. Có phải hay không Cố Lục tiểu thư vĩnh lạc bá đích trưởng nữ Cố Nhị tiểu thư nghe nói tướng mạo bất phàm. Ngày xưa nàng không nên điệu thấp không tranh quyền thế, làm cho không có người nhận biết nàng. Bước nhanh đi tới Cố gia trước cổng chính, Cố Lộ bị tôi tớ cản lại. Cố Lộ âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả ta cũng không nhận ra, tôi tớ không mặn không nhạt nói ra lão phu nhân cố ý đã phân phó. Ngày về sau đi theo Uông thị. Lui về phía sau, Cố gia không có ngài vị tiểu thư này. Tứ gia cũng không có ngài nữ nhi này. Cố Lộ run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 286 lựa chọn vừa rồi còn cẩn thận đối đãi Cố Lộ người ầm vang cười to. Nguyên lai nàng chính là Cố gia gia phả xóa tên tiểu thư. Bị bỏ rơi Long thì sinh ra nữ nhi, Cố gia không quan tâm nuôi thêm cái nữ nhi. Cao nữa là chính là một phần đồ cưới gả đi. Có thể Cố gia liền nữ nhi đều bỏ. Nàng nhất định cùng nàng cái kia không hiền mẹ làm không thể nói chuyện sai. Nàng còn không biết xấu hổ nói là vĩnh nhạc bá nữ nhi, còn không biết xấu hổ đến Cố gia, nếu như là ta đã sớm tìm một sợi thừng treo cổ mình, căn bản không còn mặt mũi sống sót. Chính là một đám người nhao nhao gật đầu, đối với Cố Lộ đủ kiểu trào phúng, phảng phất Cố Lộ làm người người oán trách sự tình đồng dạng. Kiếp trước và kiếp này giao hưởng trùng điệp, nàng phảng phất trở lại kiếp trước bị Cố gia cử tuyệt ở ngoài cửa thời điểm. Dù cho là ở kiếp trước, tôi tớ cũng không như vậy không nể mặt nàng. Chỉ nói là lão phu nhân để cho nàng về trước đi. Cố gia vội vàng nghênh đón vừa mới xác định tin vui Hoài Dương Vương Phi lại mặt ở lại. Lúc ấy Cố Lộ vừa mới đẻ non. Chính là Cố Lộ cần thân nhân an ủi. Thay thế nàng hướng nhà chồng lấy lại công đạo thời điểm. Nàng lần thứ nhất bị Cố gia cử tuyệt ở ngoài cửa. Cố Lộ nằm mơ cũng không nghĩ làm Cố Tứ gia nữ nhi. Có thể hôm nay nàng triệt để thoát ly Cố gia, kết quả lại cùng nàng sở thiết nghĩ rất khác nhau. Nàng là muốn quang minh chính đại mang theo mẫu thân rời đi Cố gia, là muốn toàn bộ người kinh thành đều biết Cố Tứ gia vô sỉ vô tình, mà không phải tựa như hiện tại. Nàng và mụ mụ thành nữ nhân xấu. Cố Lộ lấy ốm tay áo che mặt, quay người chạy như bay, che lỗ tai yêu nguyên có thể nghe được các nữ nhân trào phúng. Không có gia tộc nữ hài tử không cách nào gả vào người trong sạch. Mặc dù nàng chỉ cầu nhạt nhẽo ngày yên tĩnh, không giống Cố San một dạng cao gả, nhưng cũng không nghĩ tới cô độc sống quãng đời còn lại hoặc là gả cho hàn môn bình dân bách tính. Nàng luôn cho là giúp mẫu thân tái giá Thái An bá là huyên trưởng mưu đến quan lớn. Mặc dù nàng không cầu vọng tục, cũng làm có tuổi trẻ tuấn kiệt tới cửa cầu hôn nàng. Kiếp trước Cố Sao cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, khoe khoang tùy hứng không phải cũng một dạng. Bởi vì Cố Cẩn được cả một đời vinh hoa phú quý, Hoài Dương Vương đem Cố Sao nâng ở trong lòng bàn tay, không dám bạc đãi nàng. Cố Lộ đi ra ngoài rất xa, thẳng đến lại cũng nghe không được đâm tổn thương nàng trái tim lời nói, nàng mới dần dần dừng lại. Nàng hướng trên mặt một vòng, nước mắt lây dính trắng bệt bàn tay. Cố Trạm, Cố Gia, ta phát thể cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Trước kia nàng còn chưa đủ tâm ngoan, hôm nay nhận như thế vũ nhục, nàng tâm so trước kia cứng hơn, cứng rắn như sắt, sắc bén như đao. Cố Gia duy nhất để cho nàng nhớ thương người chính là Cố Thủy. Ngày mai Cố Thủy liền muốn tham gia đồng tử khảo thí. Cố Gia lại ở đây lúc trắng trợn xử lý ăn mừng Cố Tứ Gia phong tước việc vui. Làm ồn Cố Gia đã sớm không để ý đến cần yên tĩnh đọc sách Cố Thủy. Cố Lộ âm thầm cắn răng tiến vào Cố phủ sau ngõ hẻm. Hai đời cũng là Cố Gia tiểu thư. Cố Lộ so người khác đối với Cố Gia quen thuộc nhiều. Kiếp trước nàng có đôi khi sẽ từ cửa sau ra vào Cố Gia. Tứ tiểu thư, không phải nô tỳ không chịu mang ngài đi vào. Lão phu nhân nói, về sau không cho ngài vào Cố Gia cửa. Ai dám tại cùng ngươi thân cận, nô tỳ một nhà cũng phải bị đuổi đi ra. Cùng Cố Lộ tuổi tác tương đương, thân cao tương tự tỳ nữ cũng sắp khóc, lắc đầu liên tục không chịu mang Cố Lộ vào Cố Gia cửa. Ngài là đối với nô tỳ có ăn, trước kia cũng cho qua nô tỳ chỗ tốt, nhưng bây giờ nô tỳ không có lá gan nghe ngài phân phó. Nô tỳ còn có lão tử mẹ cùng tỷ muội, lại là một cái phong ăn phụ nghĩa nô tài chết bầm không có nàng ngày đó mở một mặt lưới. Trước mắt tỳ nữ sớm đã bị Cố Sao trọng trọng trừng phạt, nàng chưa bao giờ mở miệng yêu cầu xem qua trước tỳ nữ báo đáp. Có thể hôm nay chỉ là một chuyện nho nhỏ sự tình, nàng đều ra sức khước từ. Quả nhiên là Cố Gia nuôi ra nô tài. Tứ tiểu thư, nếu không nô tỳ đi giúp ngài gọi tứ thiếu gia. Không cần. Cố Lộ con ngươi âm trầm. Tỳ nữ thoáng thở dài một hơi, nghe được tứ tiểu thư nói ngươi đi về trước đi, ta không làm khó ngươi. Tỳ nữ quỳ gối từ biệt tứ tiểu thư, lúc xoay người sau đầu đau đớn, mắt tối sầm lại, ngất đi. Cố Lộ nhìn xem tê liệt trên mặt đất tỳ nữ, đừng trách ta, là ngươi không hiểu báo ăn. Nàng ném đi nhuốm máu thủ trạc, nhọc nhằn kéo lấy tỳ nữ đi vắng vẻ hơn nơi hẻo lánh, lột bỏ tỳ nữ quần áo, Cố Lộ khoác trên người mình. Thậm chí nàng không có đi quản sau đầu rớm máu tỳ nữ, cũng không dùng áo ngoài che giấu nàng nội y. Cố Lộ sửa sang lại tóc, cúi đầu hóp ngực tận lực lộ ra hèn mọn. Nàng tránh đi trông coi cửa sau nô tài dò xét, đi vào Cố Gia. Nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra bản thân cực lực tránh thoát lồng giam, nàng hôm nay sẽ nghĩ hết biện pháp trà trộn vào đến, thà rằng cải trang thành tỳ nữ. Sau đường phố dừng lại một chiếc xe ngựa, Cố Gia từ trên xe ngựa nhảy xuống, Chi Phong đi đem nàng viện trở về, tìm đại phu cho nàng nhìn xem. Mấy ngày này nàng không cần người hầu, chữa khỏi vết thương cửa lại nói, nàng cần dược liệu trực tiếp từ ghi khoản tiền phòng lãnh. Chi Phong gật đầu nói tuân mệnh. Trong lòng hắn nóng hừng hực, Lục tiểu thư quá thiện lương. Tùy theo Cố Sao xuống xe ngựa, Lục Tranh khẽ nhíu mày, không nói thêm gì. Hắn giơ tay ôn nhu sửa sang lại Cố Sao cổ áo. Ta đưa ngươi đi vào Cố Sao mắt thấy Chi Phong dẫn hạ nhân nâng lên thủ thương hôn mê tỳ nữ, con ngươi lấp lóe. Nói Chi Phong thu xếp tốt nàng về sau, liền đi báo quan. Chi Phong ngây ngẩn cả người, nghe trong phủ truyền đến tiếng cười vui. Lục tiểu thư ý là báo quan, tổ mẫu nếu như trách phạt, tất cả từ ta chịu trách nhiệm. Cố Sao tăng thêm ngữ khí, nàng không thể ngăn cản Cố Lộ đả thương người, cũng tương tự không cách nào giúp Cố Lộ che giấu đả thương người tiến hành. Dù là thủ thương nô tỳ là Cố Gia gia sinh tử, tính mệnh đều ở Cố Gia chủ tử trên tay. Chi Phong nhìn thoáng qua Lục Tranh, là Lục tiểu thư. Ta cũng là người chứng kiến, một hồi quan phủ phái người đến ta ra mặt là được. Lục Tranh con ngươi đựng đầy ôn nhu tín nhiệm, quả nhiên là Cố Giao sẽ làm lựa chọn. Kỳ thật hắn cùng Cố Lộ một dạng không để ý lắm nô tài tính mệnh. Nhưng mà hắn ngưỡng mộ trong lòng Cố Giao cùng đương thời quý nữ khác biệt. Nói nàng thiện lương ngược lại cũng không phải một vị thiện lương. Nhưng nàng tự có một bộ quy tắc làm việc. Không cần, ta tất nhiên để cho Chi Phong báo oan, sẽ không sợ ra mặt chỉ chứng minh nàng. Cố Giao hướng Lục Tranh cười yếu ớt, ta liền từ cửa sau tiến vào, chính ngươi từ cửa chính đi vào đi. Lục Tranh hiểu cười nói tốt. Cùng Lục Tranh tách ra, Cố Giao thuận lợi tiến vào Cố gia. Mà đổi nô tỳ quần áo Cố Lộ bị quản sự ngăn cản. Quản sự vội vàng đem một cái khay kín đáo đưa cho Cố Lộ. Đổ ập xuống liền là dừng lại thống mạ. Ngươi còn có mặt mũi đi dạo xung quanh tranh thủ thời gian bưng thịt rượu đi phía trước. Lại để cho ta gặp được ngươi lười biếng. Cẩn thận ngươi ra, quản sự đã bận váng đầu. Hoàn toàn coi Cố Lộ là làm nô tài tỳ nữ sai sử. Cố Lộ suy tư là đem khay đánh tới hướng quản sự. Vẫn là biểu lộ thân phận còn không mau đi, quản sự xô đẩy Cố Lộ một cái. Tựa như cái mảnh gỗ đồng dạng. Không điểm cơ linh sức lực. Ngươi chỉ có thể làm cả một đời nô tài. Thiên sinh chính là hầu hạ chủ tử. Cố Lộ. Nàng giống như bình thường nhất nô tỳ bị quản sự gào to bưng thịt rượu đi tiền viện. Lúc này Cố Lộ rất là hối hận. Không nên cải trang tỳ nữ trà trộn vào đến. Cố Lộ không biết còn có tàn khốc hơn hiện thực chờ lấy nàng run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 287 bão nổi khách đông. Cố gia náo nhiệt phi phàm. Làm nhân vật chính Cố Tứ gia nhận đông đảo thổi phồng. Ngày xưa nhìn hắn không quá thuận mắt trưởng bối. Cùng lão hầu gia bằng hữu cũ lúc này đều sẽ kéo Cố Tứ gia tán thưởng vài câu. Cố Tứ gia tinh thần phấn chấn, nếu như mọc đuôi lời nói đều nhanh vịnh đến bầu trời. Cũng may Cố Tứ gia còn nhớ rõ cấp bậc lễ nghĩa, không có lộ ra quá mức thất lễ. Nhưng mà Cố Thanh nhìn xem Trương Dương phách lối ấu để hàm răng một mực chua chua. Hắn một mực tuân theo trung dung chi đạo, tin tưởng khiêm tốn nho nhã mới là chính đồ. Ấu để từng bước cao thăng lật đổ hắn nhận thức. Nếu nói Cố Thanh không hâm mộ cái kia là không thể nào, nhất là ngày xưa khen Cố Thanh người đều bao vây ấu để. Đồng liêu mình cũng đều bồi tiếp Cố Tứ gia chuyện phiếm. Nghe Cố Tứ gia hùng hồn thổi ngưu bức. Cố Thanh kiên định niềm tin bị lật đổ. Ngày xưa bọn họ không phải nói là mình mới là Cố gia trụ cột vững vàng sao, không phải nói hắn gánh vác chấn hưng Cố gia gánh nặng, hắn đã lần thứ hai thay thế ấu để rổ tổ. Mà hắn tiến nhập nội các ý chỉ đến bây giờ còn không hạ đạt. Một ngày ý chỉ không đến, nhập các liền tồn tại biến số. Cố Thanh trong lòng có chua có chát chát, đương nhiên còn có mấy phần vì ấu để vui vẻ. Dầu sôi lửa bỏng về sau. Ấu để Cố Tứ gia sợ là sẽ phải trở thành nhiều người hơn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn cần quan tâm sự tình sẽ càng nhiều. Cố Thanh nhìn thoáng qua theo ở bên cạnh mình Cố Cẩn. Cố Tứ gia đã sớm đem Cố Cẩn quên mất đi. Hắn bây giờ đang tại thổi phồng tại quốc tử giám cùng Như Dương Vương chiến tranh. Trong cung lại là như thế nào hướng Long Khánh đế cáo trạng Như Dương Vương. Từ đó khiến cho Như Dương Vương bị hoàng thượng bị giáng chức làm quận vương. Như Dương quận vương phi bị thái hậu nương nương ở lại trong cung học quy củ. Cố Tứ gia nói đến sinh động. Người khác tự nhiên nghe được mê mẩn. Theo Cố Tứ gia giảng thuật. Hoặc là lộ ra kinh ngạc. Hoặc là lộ ra vẻ tán thán. Như thế càng là cổ vũ Cố Tứ gia khí diễm. Được rồi, không đợi lão tứ. Ngươi theo ta đi chính đường bái kiến thúc bá cùng trưởng bối. Cố Thanh mang theo Cố Cẩn bốn phía xã giao, nhân cơ hội này cùng Cố mở rộng nhân mạch. Lúc đầu những sự tình này đều nên Cố Tứ gia đi làm. Nhưng mà chính thổi ngưu bức hưởng thụ người khác tán dương, Cố Tứ gia nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này, nhân mạch có thể ăn không thể đám kia sợi dâu hoa bạch cùng cứng nhắc trưởng bối cũng sẽ không bưng lấy hắn nói chuyện. Cũng sẽ không nghe hắn thổi ngưu bức. Tất nhiên không thỏa mãn được Cố Tứ gia khoe khoang bản mệnh. Hắn mới lười nhắc cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, nói chuyện Cố Thanh chỉ có thể gánh vác lên phụ thân trách nhiệm. Đối với Cố Cẩn tự thân dạy dỗ, dạy bảo Cố Cẩn quan trường bên trong kinh nghiệm, hắn không giống cháu ngươi, đến lúc đó cùng nhi tử bình thường, cùng Cố Thanh đi được gần bạn đồng sự vui đùa, rốt cuộc bỏ được đem các ngươi Cố gia Kỳ Lân tử kéo ra ngoài gặp người. Ta đã sớm cùng ngươi nói qua, nhanh chóng xác lập Cố gia đời sau người cầm lái. Ngươi luôn luôn nói nhìn lại, bạch bạch trì hoãn Cố Cẩn đã nhiều năm. Cố Cẩn trầm mùng vẫn như cũ, chắp tay nói thế thúc quá khen. Bá phụ ma luyện ta là vì tốt, ta tài học còn thấp, còn cần bá phụ chỉ điểm dẫn đạo, cũng không dám nói gánh chịu gia tộc gánh nặng. Cố Thanh vuốt tròm râu vui mừng cười yếu ớt, đầu lông mày đồng dạng chảy ra đắc ý đến. Mặc dù không phải con của hắn, lại là cháu hắn, hắn tự mình giáo dưỡng lớn lên, chất tử về sau lão tứ tước vì cũng là muốn giao cho Cố Cẩn. Hắn đi được so ta ổn định, nhất định so với ta đi được càng xa. Cố Thanh cùng chi kỷ bạn đồng sự nói ra, có xuất sắc Cố Cẩn tại, cũng có thể làm sâu sắc bạn đồng sự đối với mình lòng tin. Hắn mặc dù không có nhi tử, đã có ưu tú chất tử kế thừa chính mình y bát, đoàn kết ở bên cạnh hắn quan viên cũng sẽ ít hơn rất nhiều tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Nhiều năm kinh doanh, Cố Thanh là một cố thế lực triều đình khôi thủ. Đi theo Cố Thanh không phải liền là vì hoạn lộ ổn định. Thăng quan phát tài có một cái so Cố Thanh ưu tú hậu bối quật khởi, để cho các đồng liêu còn có lòng tin. Cố Cẩn vận khí xác thực so với chúng ta đều tốt, ta cũng càng coi trọng hắn. Bạn đồng sự chỉ Cố Tứ ra. Hắn không chỉ có là cháu ngươi, vẫn là Vĩnh Nhạc bá trưởng tử. Chúng ta có thể đánh cược, Cố Tứ gia khi nào có thể đem Vĩnh Nhạc bá biến thành thế tập. Cố Thanh con ngươi hơi trầm xuống. Nói bậy bạ gì đó, không thể cầm việc này nói giỡn. Phong tước là hoàng thượng ăn điển, sao có thể tùy ý thần tử đòi hỏi. Nghe Cố Tứ gia lý do thoái thác, chưa chắc là nói giỡn, Cố Cẩn là thế tử cũng không xa. Cố Thanh không biết nên vui vẻ hay là nên lòng chua xót. Phong thế tập tước vị là bọn hắn cố gắng phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Cố Thanh một mực hướng phong thế tập tước cố gắng, cẩn trọng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Hắn thậm chí cho rằng tại chính mình thế hệ này sợ là không đạt được, đã từng gửi hy vọng tại Cố Cẩn trên người. Nhưng mà không cần công đọc sách, Cố Tứ gia có khả năng có được thế tập tước vị. Cố Thanh có mấy phần vì chính mình đổ ra mồ hôi cùng tâm huyết không đáng. Cố Lộ bưng khay gắt gao cắn môi. Nàng không nghĩ tới Kiều Trang nô tỳ trà trộn vào Cố gia sau vậy mà nghe thế sao mấy câu nói. Chính đường thượng khách người đều là quan to hiển quý, tùy ý một người chức quan đều ở tam phẩm trở lên. Bọn họ thân cư triều đình lục bộ chức vị quan trọng, bình thường muốn gặp bọn họ một mặt đều rất khó khăn. Hiện tại bọn hắn lại ngồi ở chính đường phía trên, mỉm cười nhìn qua Cố Cẩn. Cố Lộ khuôn mặt trắng bệch, trong lòng giống bị đâm một đao. Dù là nàng sớm biết Cố Cẩn có một ngày như thế, nhưng là nàng không nghĩ tới một ngày này đến so sánh với một đời sớm hơn. Càng không có nghĩ qua Cố Cẩn chưa nhập sĩ liền đã được đến triều đình nhân viên quan trọng tán đồng. Đây hết thảy vốn nên là Cố Thụy. Ca ca của nàng mới là Cố Tứ gia trưởng tử, không chỉ có không có người mở miệng trách cứ Cố Thanh sùng ái tín nhiệm con thứ Cố Cẩn. Bọn họ một mặt tán đồng, đều ở thuyết phục Cố Thanh sáng nay bồi dưỡng Cố Cẩn, thậm chí không có người nhắc qua Cố Thụy. Ca ca của nàng quá đáng thương. Ngài quên Tứ thiếu gia sao? Cố Lộ đi đến Cố Thanh trước mặt, trọng trọng đem chén trà đặt xuống đến trên bàn. Cố Cẩn chỉ là thứ nghiệt, Tứ thiếu gia mới là đích tôn con vợ cả. Đám người cùng nhau xứng sờ. Cố Lộ thanh âm cao vút, truyền ra rất xa. Không chỉ có Cố Thanh, đám người nghe được nhất thanh nhị sở. Liên tiếp chính đường tiểu khách sảnh bên trong ngồi mệnh phủ môn cũng đều nghe được. Cố lão phu nhân vừa rồi còn cười, gương mặt cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo, nghe thanh âm liền biết là Cố Lộ. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Cố Lộ đúng là thần thông quảng đại như vậy trà trộn vào Cố gia đại môn. Âu Dương thì trong lòng siết chặt, lần nữa oán trách Cố Lộ không hiểu chuyện. Lúc này nàng đã không còn dám vì Cố Lộ cầu tình. Mẫu thân, ta đi nhìn xem tình huống. Còn nhìn cái gì, để cho nàng nói ra đầy bụng ủy khuất. Cố lão phu nhân trọng trọng vỗ bàn, Đặt lên bàn chén trà run lên. Đám người cùng nhau chớ lên tiếng. Âu Dương Thị dẫn một đám con dâu đứng lên. Nàng và Cố Thủy đều là tại Long Thị bên người nuôi lớn. Cưới một cách không hiền đứa con bất hiếu tức phụ hại ta Cố ra bối phận người. Hôm nay ta cũng không sợ mất thể diện. Cũng coi là cho chư vị một cái công đạo. Cố lão phu nhân sắc mặt âm trầm Thái hậu nương nương vì sao hạ chỉ để cho Vĩnh Nhạc bá bỏ vợ vì sao sẽ răn dạy Long Thị căn nguyên ngay tại Long Thị quả thực không phải một nữ nhân tốt. Thụ nàng ảnh hưởng quá sâu Cố Lộ không theo ra phả xóa tên. Ta lo lắng từ trên xuống dưới nhà họ Cố bị nàng liên lụy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 288 giữ gìn Cố sao vào cửa liền nghe được Cố lão phu nhân lời nói này. Thật sự là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Cố lão phu nhân đem Cố Lộ đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên biến thành lần nữa vì Cố tứ gia tẩy trắng. Vung nồi Long Thị chuyện tốt. Vô luận Cố Lộ có thể hay không tranh ra Long Thị cùng Cố tứ gia ai đúng ai sai. Cố tứ gia bỏ vợ lại đối với Long Thị xuất gia nữ nhi Cố Lộ ra phả xóa tên. Sẽ không lại gây bất luận cái gì chỉ trích. Lại không ai nói Cố tứ gia tâm ngoan vô tình. Đồng thời hắn là bởi vì phụng ý chỉ bỏ vợ cũng sẽ xâm nhập lòng người. Chính đường bên trên, Cố Thanh một mặt xấu hổ, hung hăng cổ tay một chút bên ngoài nói khoát Cố tứ gia. Sinh dưỡng thật tốt nữ nhi ngươi làm sao này tấm cách ăn mặc không trả lại được rửa mặt đổi một thân quần áo mặc dù tỷ nữ cùng Cố Lộ thân hình tương tự. Nhưng ở rất nhỏ ra vẫn là có khoảng cách. Tỷ nữ quần áo căng cứng, rất là nổi bật ra Cố Lộ eo nhỏ nhắn ngực lớn. Cố Lộ đến cùng làm Cố gia tiểu thư, đang ăn thực bổ phẩm bên trên không phải tỷ nữ có thể so sánh. Nàng tư thái có lồi có lõm, bầu ngực sữa bởi vì căng cứng quần áo mà càng lộ vẻ cao ngất đầy đủ. Cố Lộ lạnh nhạt gương mặt. Một thân bi thương tuyệt vọng. Mực tàu con ngươi sen lẫn khắc cốt hận ý ca ta mới trưởng tử. Vì sao ngươi dẫn thay mặt khách nhân là thứ nhiệt mấy năm này ta đối với đại bá phụ cùng đại bá mẫu một mực hiếu thuận cung kính. Chẳng lẽ đều không đổi lại các ngươi thực tình đối đãi chẳng lẽ ngươi liền chưa từng cảm kích ta đi năm không phải ta sớm ám chỉ. Ngươi sợ là sớm đã bị Mạnh Lương một án kiện liên lụy đi vào. Ta chỉ muốn cùng mụ mụ. Cũng không thèm để ý Cố ra tất cả. Giúp ngươi cũng không cầu ngươi hồi báo. Chỉ hy vọng ngươi có thể mắt nhìn thẳng ca ca ta. Một trái tim không đến mức hoàn toàn khăng khăng đến thứ nhiệt cấp trên. Hôm nay ta bị Cố gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Vốn nghĩ quay người rời đi. Thế nhưng là ta không bỏ xuống được ca ca ta. Cố Lộ giơ ngón tay chỉ Cố Thanh. Các ngươi đều quên ngày mai ca ta còn muốn khảo thí. Lúc này trắng trợn xử lý tiệc rượu. Liền không có nghĩ tới sẽ đánh nhiễu ca ta ôn tập ôn bài đồng dạng là Cố gia đệ tử. Cố tứ gia nhi tử. Vì sao không cho ca ta cùng Cố Cẩn cạnh tranh công bình cơ hội các ngươi tâm cũng sẽ không đau sao cứ như vậy coi thường ca ca ta sao Cố Thanh sắc mặt âm lãnh. Quan trường chìm nổi những năm này. Cho tới bây giờ còn không người chỉ hắn cái mũi nói mình không phải là. Hắn tính tình trầm mùng nhưng không có nghĩa là không có tính tình. Năm ngoái Mạnh Lương một án kiện Cố Thanh xác thực bởi vì Cố Lộ thu ít lời nhiều. Như thế nào nhằm vào Mạnh Lương? Như thế nào lấy lòng suy đoán Long Khánh Đế Thánh Ý đều cần Cố Thanh tốn sức tâm huyết mưu đồ. Cũng không thể dựa vào Cố Lộ một câu tất cả công lao tất cả thuộc về đến trên người nàng đi. Huống chi Cố Lộ căn bản là không minh bạch Mạnh Lương bản án thực chất. Nàng chỉ nói Mạnh Lương là thu hối lộ, tham ô lương bổng mới bị Long Khánh Đế xử trảm. Chân thực nguyên nhân là Mạnh Lương liên lụy đến Hoàng gia Mật Tân. Thái An bá nhạc phụ là như thế nào bị đoạt tước một cái vương gia cho dù quân chức thất lễ không đến mức bị đoạt tước nhốt. Thái An bá quận chúa phu nhân chết bệnh cũng chưa chắc liền không có nguyên nhân. Đây hết thảy Long Khánh Đế làm sao có thể để cho bách tính biết rõ Long Khánh hướng tự nhiên có tham quan chết ở đoạn đầu đài bên trên. Chân chính sử tử tham quan đại bộ phận đều không phải là bởi vì tham ô bạc. Cố đại nhân. Bản thế tử gặp nàng nói đến đáng thương. Cố gia thi lễ gia truyền. Hẳn không phải là quá bất công con thứ người ta. Không bằng đem Vĩnh Nhạc bá con trai trưởng kêu đi ra. để cho chúng ta gặp một lần. Cố Lộ mừng rỡ nhìn sang, vẫn là có người ủng hộ bất luận cái gì bản thân. Ngồi ở chủ vị thanh niên tuấn mỹ trầm ổn, một đôi mắt đen bóng phảng phất sáng chói tinh thần, sống mũi thẳng, răng trắng môi đỏ, từ phủ dơ dơ quy quy y e tị lệ. Trấn quốc công thế tử nàng vừa rồi chỉ chú ý Cố Thanh, cũng không có lưu ý qua ngồi ở hôn quý nhất sanh vọng vị trí Trấn quốc công thế tử Lục Phong. Trấn quốc công Lục Hằng tất cả nhi tử danh đều chứa chữ Sơn, chỉ có Lục Tranh đặc thù. Lục Tranh tên là Long Khánh Đế ban thưởng. Lục Hằng đều không có tư cách sửa đổi. Cố Lộ xóa đi khóe mắt nước mắt, hướng Trấn quốc công thế tử gật đầu nói tạ ơn. Quật cường vừa giòn yếu thiếu nữ khiến Trấn quốc công thế tử nao nao. Thế tử ra thứ lỗi. Không phải bá phụ bất tuân thế tử phân phó, mà là tứ đệ tại hậu viện ôn bài. Tổ mẫu sợ bên ngoài náo nhiệt quấy dày tứ đệ cố gắng, cố ý đem rời xa chính đường tiểu viện thu thập được cho tứ đệ sử dụng. Cố Cần không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không tự ti, trầm mùn nói ra tổ phụ năm đó liền là tại Lạc Anh viện dưỡng lão, những năm này cũng chỉ có tứ đệ có phúc vào ở. Cố Lộ, Cố tiểu thư. Cố Cẩn thâm trầm con ngươi nhìn về phía Cố Lộ. Ngươi là làm sao trà trộn vào Cố gia cửa ta? Cố gia sự tình còn không cần hướng người ngoài giải thích một câu. Cố tiểu thư khiến Cố Lộ sinh ra hàn ý trong lòng. Kiếp trước, nho nhã Cố Cẩn rất nhiều áo tím các thần vây quanh chậm rãi hướng đi hoàng cung. Nàng chỉ có thể nhìn xa xa. Cầm giữ lập ấu chủ, nhiếp chính thiên hạ. Cố Cẩn tương lai hoàn toàn đứng ở quyền thần đỉnh phong, hung hăng áp chế chí cao hoàng quyền. Cho dù Cố Lộ không cam tâm, lúc này nàng cũng phải thừa nhận mình ca ca có lẽ là đuổi không kịp Cố Cẩn. Nàng đã là Cố gia người ngoài. Cố Lộ nước mắt lăn xuống. Trấn quốc công thế tử Lục Phong nhíu nhíu mày, đạo đến cùng nàng cũng là Vĩnh Nhạc bá nữ nhi. Gia không có không để ý cấp bậc lễ nghĩa nữ nhi. Cố Tứ gia mặt lạnh lấy đi tới. Vô tình nói, không phân xanh đỏ đen trắng một vị chỉ trích. Mẫu thân thật đúng là không nhìn lầm ngươi. Nhìn lầm mẹ ngươi ra có mấy cái nhi nữ. Tuy là thứ nữ cũng đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Làm rõ sai trái. Chỉ có trong mắt ngươi chỉ có gia bạc đãi ngươi. Chỉ có ca của ngươi Cố Thủy tới một người đi đem Cố Thủy kêu đi ra. Tránh khỏi đầu không rõ ràng người cho rằng gia sẽ giết hại con trai mình. Tùy tùng không dám động đậy. Cố Tứ gia trực tiếp ném chén trà. Gia cũng ra lệnh cho không động các ngươi. Trấn quốc công thế tử Lục Phong sắc mặt cứng đờ. Chén trà này tựa như vứt cho tự xem. Cố Trạm quá không nể mặt hắn. Cố Trạm trong mắt có phải là không có đương triều đệ nhất huân quý Trấn quốc công phủ một mực xuôi gió xuôi nước. Trấn quốc công thế tử lập tức đứng dậy. Vĩnh Nhạc bá bồi ngồi ở Trấn quốc công thế tử bên người huân quý phần lớn đứng dậy. Bọn họ cùng văn thần không phải một vòng. Không phải Cố Trạm phong Vĩnh Nhạc bá, bọn họ phần lớn là sẽ không đích thân tới cửa chúc mừng. Cao nữa là sẽ đưa một phần hạ lễ. Dù sao theo lão hầu gia qua đời, Cố Thanh đi khoa cử nhập sĩ, huân quý vòng tròn đã hoàn toàn đem Cố gia loại bỏ ra ngoài. Trấn quốc công tại huân quý vòng tròn hết sức quan trọng. Hắn đối với Vĩnh Nhạc bá bất mãn, huân quý môn tự nhiên mà vậy sẽ đứng tại Lục Phong một bên. Cố Tứ gia trên mặt còn hiện lên bối rối, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Trấn quốc công thế tử nộ khí. Hắn khuôn mặt tuấn tú căng đến chăm chú, âm thầm bấm đùi, chính là sợ cũng phải nhiều chống đỡ một hồi. Đại ca, phụ thân phái ngươi tới là vì chúc mừng. Một đường đạm mạc thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, chớ vì một chút chuyện nhỏ gây thế thúc không vui. Quan Thế Hầu Lục Tranh ra chậm rãi đi tới. Hắn bên môi ngậm lấy thân cận mỉm cười tuấn mỹ vô cùng. Lục Tranh chắp tay nói tiểu chất chúc tứ thúc phong tước niềm vui. Cố Tứ gia tựa như tìm được người đáng tin cậy. Trong lòng cuồng hỉ. Yên tâm. Có Lục Tranh tại. Không có người còn dám uy hiếp hắn. Nhưng mà Cố Tứ gia trên mặt nhàn nhạt nói ngươi tới trễ, một hồi phạt rượu ba chén. Lục Tranh cười nhẹ nhàng ứng, làm phạt, làm phạt. Hắn hư viện Cố Tứ gia cho ta giúp ngài dẫn tiến chư vị tước gia. Còn đứng Huân Quý lúc này cười rạng rỡ, có người chủ động đi lên phía trước cùng Cố Tứ Gia bắt chuyện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 289 xuất thủ trấn quốc công thế tử cùng Quan Thế Hầu đứng bên nào còn cần nói nha, tất nhiên Quan Thế Hầu đối với Vĩnh Nhạc Bá chấp phán bối lễ. Ở đây Huân Quý cùng nhau coi Vĩnh Nhạc Bá là làm Huân Quý trong phòng luận quẩn không thể đắc tội Tân Quý. Không chỉ có Long Khánh Đế đối với Lục Tranh vinh sủng cùng Trấn Quốc Công Lục Hằng cũng rất giữ gìn Lục Tranh. Lục Hằng từng ngay trước bản thân thuộc hạ mặt nói qua kế thừa hắn y bát người không phải thế tử Lục Phong, mà là Quan Thế Hầu Lục Tranh. Cố Tứ Gia khói mắt đuôi lông mày chảy ra đắc ý, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một vẻ kiêu căng. Cùng Lục Tranh giới thiệu Huân Quý môn lẫn nhau kiến lễ. Trấn Quốc Công thế tử Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, giống như lấy chính mình tùy hứng ấu để không có biện pháp đồng dạng. Bên cạnh hắn Huân Quý đều cùng nhau vọt tới Cố Tứ Gia bên người. Còn thừa mấy người không phải không đi, mà là chậm một bước. Bọn họ cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Thế Hầu. Huân Quý vòng tròn cùng văn thần dựa vào khoa cử chiến tích tấn thăng lộ tuyến không giống nhau. Huân Quý tử đệ chỉ có thể dựa vào quân công cùng đế vương tín nhiệm. Tối thiểu đến làm cho Long Khánh Đế nhìn thấy bản thân. Huân Quý đều sẽ đưa trong nhà đệ tử đi cận vệ hoặc là trong cung làm thị vệ để nhìn được Long Khánh Đế ré mắt. Mặt khác một đầu tương đối hung hiểm lại thành danh nhanh sẽ nhất là theo quân xuất chinh. Nhưng mà xuất chinh mang ý nghĩa phong hiểm, cho dù lập chiến công cũng có khả năng bị thượng quan giấu riêng. Huân Quý tuyệt đối không nguyện ý đắc tội trong quân đội rất có thực lực tướng lính. Chính là không muốn đệ tử trong tộc lại ra chinh lúc không chỉ có không được đến công lao, ngược lại bị phái đi công kích, rơi vào da ngựa bọc thây hạ tràng. Quan Thế Hầu Lục Tranh là đương triều một cái duy nhất có thể ảnh hưởng cái này dây xích Huân Quý tấn thăng con đường ngoan nhân. Bản thân Lục Tranh chính là thần cơ doanh chỉ huy sứ, trong tay nắm mấy nhánh cận vệ bên trong tinh nhuệ nhất thần cơ doanh. Đồng thời bởi vì Lục Tranh là dựa vào chiến trường lập chiến công phong tước, đã trở thành trong quân không thể xem thường tướng lính. Lại thêm hắn được Long Khánh Đế sủng ái cùng tín nhiệm. Chỉ cần Lục Tranh nói ai tốt, không nói bảo người kia từng bước cao thăng, tối thiểu hắn hoàn lộ so người khác trôi chảy. Còn có thể sừng sững triều đình Huân Quý môn không có mấy cách là người ngu. Đông Bình bá giáo dục quá mức thảm liệt. Bọn họ có cộng đồng nhận thức đắc tội ai cũng chớ đắc ý Quan Thế Thế Hầu. Huân Quý môn cũng không mấy cái cần thể diện trào phúng Lục Tranh là con riêng, chỉ là tại có người nói hai câu mà thôi. Tại Quan Thế Hầu trước mặt, mặt mũi cùng tôn nghiêm có thể không giúp được bọn hắn. Bọn họ lúc này chỉ hận phụ mẫu thiếu cho sinh hai chân không cách nào mau chóng chạy đến bên người Cố Tứ Gia. Thiếu sinh một tấm biết ăn nói miệng không cách nào nịnh nọt Vĩnh Nhạc Bá. Cố Tứ Gia bị Huân Quý môn vây quanh tán thưởng. Hắn váng đầu hồ hồ. Thân thể nhẹ nhàng, hồng quang đầy mặt, dương dương đắc ý. Hắn đã sớm đem Cố Lộ quên mất đi. Trấn Quốc Công thế tử Lục Phong quả quyết sẽ không tự xuống giá mình hướng Cố Tứ Gia bên người góp. Hắn thông minh quay người đi đến Cố Thanh bên người. Bản thế tử phụng gia phụ chi ý đến chúc mừng. Vừa rồi chỉ là bênh vực lẽ phải, cũng không phải là cố ý can thiệp Cố gia nội vụ. Không được chu toàn chỗ nhìn Cố đại nhân tha thứ. Cố Thanh cũng không phải có Quan Thế Hầu che chở Cố Tứ Gia, hắn không nuôi ra mê hoặc Lục Tranh Cố sao a? Thế tử gia khách khí, ngài có thể tới Cố phủ đã là chúng ta vinh hạnh. Ta thay thế lão tứ hướng thế tử gia bồi cách không phải để cho ngài chê cười. Lão tứ tính tình quá nhảy thoát, thẳng thắn tùy tâm mà làm. Hắn bị ta và gia mẫu làm hư, hắn kính nể thế tử gia, đối với Trấn Quốc Công càng tôn trọng rất nhiều. Cố Thanh nụ cười nho nhã, trầm mùn lão luyện. Cho dù cùng Trấn Quốc Công thế tử bắt chuyện, lời nói nhiều hơn mấy phần khách khí. Thay thế Cố Tứ Gia hướng Trấn Quốc Công thế tử nhận lỗi lúc, đều chưa từng lộ ra khiêm tốn. Ngược lại văn thần khí tức mười phần. Đối mặt đương triều đệ nhất Huân Quý người thừa kế, Cố Thanh tự thành khí độ, cũng hướng tất cả mọi người cho thấy, dù là cái ấu để Cố Trạm phong tước Vĩnh Nhạc Bá, Cố Trạm nhi tử Cố Cẩn bị xem như Cố gia người cầm lái bồi dưỡng. Lúc này duy nhất có thể đại biểu Cố thị nhất tộc người. Nắm vững Cố thị tất cả tài nguyên người sẽ chỉ có một mình hắn, hắn tước vì không bằng Cố Trạm. Trên triều đình lực ảnh hưởng tại phía xa Vĩnh Nhạc Bá phía trên. Lão Tứ, ngươi qua đây. Cố Thanh nâng lên thanh âm, đến cho Trấn Quốc Công Thế Tử gặp cách lễ. Cố Tứ ra lưu luyến không rời rời đi thổi phồng bản thân huân quý môn. Thuận theo đi đến Cố Thanh bên người. Nhìn qua Trấn Quốc Công Thế Tử. Không có Lục Hầu gia tuấn Mỹ. Không có Lục Tranh khiêm tốn. Cũng chỉ có Cố Tứ ra sẽ cho rằng giết người ở vô hình Lục Tranh khiêm tốn. Đương nhiên Lục Tranh cũng chỉ sẽ đối với Cố Sao để ý thân nhân thân họa. Thế Tử ra hồi Trấn Quốc Công phủ thay Thế gia hướng lệnh tôn biểu thì lòng biết ơn. Về sau Trấn Quốc Công phủ có việc mừng, gia cũng sẽ tự mình tới cửa đi chúc mừng. Nếu là gặp phải khó xử, cứ việc cùng gia nói. Mấy ngày nữa gia lại tìm Trấn Quốc Công uống rượu. Trấn Quốc Công Thế Tử khóe miệng hơi rút, đối với Cố Tứ gia khá là ngoài ý muốn. Là người đều nhìn thấy Cố Thanh đối với Cố Tứ gia hành xử tộc trưởng huyên trưởng quyền uy. Xinh xinh đè xuống Cố Tứ gia quang mang. Hắn cho rằng mặc dù Cố Tứ gia thuận theo Cố Thanh, cũng sẽ ở cùng chính mình nói chuyện lúc hiện ra địa vị mình, cùng Cố Thanh âm thầm phân cao thấp. Nhưng mà Cố Tứ gia phảng phất căn bản không phát giác Cố Thanh dụng ý, cũng không cảm thấy nghe huyên trưởng mệnh lệnh có gì không ổn. Thậm chí hắn phảng phất quên đi mình là tân quý Vĩnh Nhạc Bá. Cố Tứ gia cùng Trấn Quốc Công nhiệt tình bộ dáng khiến Trấn Quốc Công Thế Tử trong lòng đau buồn. Đường đường Trấn Quốc Công cùng ăn chơi thiếu gia uống rượu với nhau, đừng tưởng rằng Lục Tranh quản Cố Tứ gia kêu một tiếng tứ thúc, Cố Tứ gia liền có thể ở trước mặt hắn bày trưởng bối giá đỡ. Hắn ngạnh tốt nửa ngày sau mới nói ra phủ bề bộn nhiều việc triều chính, thường bạn quân bên cạnh, sợ là không rảnh rỗi xã giao Vĩnh Nhạc Bá. Không mặn không nhạt từ chối nhã nhặn cùng chào phúng khiến Cố Thanh khẽ nhíu mày. Cố Cần con ngươi hơi trầm xuống. Cố Sao cảm thấy nhà mình hùng hài tử bị khi phụ. Cố Tứ gia nói ra Trấn Quốc Công bận rộn như vậy, sao hắn so hoàng thượng còn bận hơn, hoàng thượng có thời điểm đều sẽ cùng ra cùng một chỗ uống rượu a. Hắn không để ý đến sắc mặt cứng ngắc Trấn Quốc Công Thế Tử Lục Phong, quay đầu đối với Lục Tranh đạo: ngươi đã lớn lên vật liệu, làm thay Trấn Quốc phân ưu, giúp hắn làm việc công cái gì? Trấn Quốc Công trừ ngươi ở ngoài, có thể giúp hắn một chút sức lực con cháu cũng không nhiều. Hắn đem Trấn Quốc Công Thế Tử đặt ở cách đó theo lý nên Trấn Quốc Công Thế Tử phụ tá kỳ phụ. Tựa như Trấn Quốc Công chỉ có thể dựa vào Lục Tranh đồng dạng. Trấn Quốc Công Thế Tử bờ môi có mấy phần u ám lộ ra đến. Cố Tứ gia cảm thấy bầu không khí rất không thích hợp. Sờ lỗ mũi một cái hỏi ra: nói sai, Lục Hầu gia thật là Trấn Quốc Công xuất sắc nhất, đáng giá nhất ỉa lại nhi tử a. Trấn Quốc Công Thế Tử Lục Phong. Cố Thanh lúc này lông mày phản thành u cục. Vừa rồi bất mãn Trấn Quốc Công Thế Tử gõ Lão Tứ. Lúc này hắn lo lắng Lão Tứ đắc tội Thế Tử gia. Hắn liền không nên gọi Cố Tứ gia tới nói chuyện, thật sự là tự tìm phiền phức. Bằng thêm vô số phiền não cùng tai họa ngầm. Cố Thanh âm thầm kêu khổ, hối hận không thôi. Hắn rất muốn cho Thế Tử ra tìm hạ bậc thang, nhưng hắn cũng không thể nói đâm một cách liền phá nói láo a. Nói láo sẽ chỉ làm Trấn Quốc Công Thế Tử càng lung túng hơn, càng ven vét thành thật Lão Tứ. Cố Sao giờ khóc giờ cười, Cố Tứ ra cừu hận này giá trị kéo đến vững vàng. Phụ thân lời nói tự nhiên có chỗ bất công. Cố Sao từ sau tấm bình phong chuyển đi ra. Tuyệt sắc thiếu nữ bên môi cười mỉm. Con ngươi sáng tỏ. Khuyên quốc khuyên thành chỉ bằng vào Lục Hầu gia một người không cách nào nâng lên Trấn Quốc Công phủ. Thế Tử gia tài cán xuất sắc. Vì Lục Hầu gia kiên định hậu thuẫn. Tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non. Trấn Quốc Công làm người ta hâm mộ nhất là nhiều con cháu, vốn là nhân trung long phượng. Đương thời tuấn kiệt. Bọn họ đều có thể báo cáo bệ hạ. Dưới phủ bách tính có mấy lời chỉ có nàng nói thích hợp nhất, Cố Thanh cùng Cố Cẩn đều không thích hợp tỏ thái độ quá tán thưởng Trấn Quốc Công. Run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 290 làm lớn chuyện. Cố Sao tỉnh táo tự tin, tự nhiên hào phóng. Hạt sen lớn nhỏ chân châu khuyên tai lóe ra châu ánh sáng. thiếu nữ mặt mày nhiều mấy phần ngọt nhu, chân châu xứng nhất nữ tử. Nhưng mà không phải tất cả nữ tử đều có thể ngăn chặn chân châu quá mức phong mang, ngược lại áp chế chân châu nhu hòa. Mà quá mức mềm mại nữ hài tử cũng mang không ra chân châu đoan trang đại khí thuộc tính. Bởi vậy có rất ít nữ hài tử, nhất là chưa cập kê nữ hài tử đeo trọn bộ chân châu đồ trang sức. Cố Giao từ cửa sau tiến vào phủ trực tiếp bị Lý Di Nương bắt về một lần nữa rửa mặt một phen. Chúc mừng khách khứa không phú thì quý. Lý Di Nương cũng chuẩn bị cho Cố Giao tinh xảo chân châu đồ trang sức cùng nguyên bộ chân trắng quần áo nửa cánh tay. Lý Di Nương nghe nói Cố Tứ Gia bỏ vợ về sau, cũng sẽ không để cho Cố Giao điệu thấp nội liếm. Chuyên môn chọn thích hợp nhất nữ nhi màu da quần áo. Đồ trang sức cũng đều là chọn lựa cao quý nhất. Chân châu màu trắng cùng chân châu đồ trang sức còn có thể để cho Cố Giao hơi lăng lệ cường thế khí chất trở nên yên tĩnh nhu hòa. Cố Giao đã từng bị trong gương bản thân kinh diễm qua, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ xinh đẹp như vậy. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Đương nhiên còn có một câu ba phần tướng mạo bảy phần cách ăn mặc. Vốn liền tuyệt sắc Cố Giao đi qua Lý Di Nương trang phục, rất có hải nước hải dân hòa thủy tư chất. Đưa nàng đi ra cửa cùng Cố lão phu nhân hiệp trước, Lý Di Nương nói qua, nàng nửa đời tâm huyết đều ở trai gái trên người. Nam nhân không có không yêu sắc. Cố Giao bên tai phất qua Lý Di Nương câu nói này. Đừng tưởng rằng Lục Hầu gia ngưỡng mộ trong lòng ngươi liền có thể không làm cách ăn mặc, khó trách Cố Giao chưa bao giờ thấy qua Lý Di Nương không lên trang. Cũng chưa từng thấy qua nàng tùy ý mặc quần áo. Nhất là ở Cố Tứ gia trước mặt. Lý Di Nương mặc dù ăn mặc nửa mới không cũ quần áo, mang theo một cách bạc châm, cũng có thể nổi bật ra nàng khí chất. Vì nam nhân, vì cuộc sống tốt đẹp cách ăn mặc bản thân không mất mặt, Cố Giao cũng không hoàn toàn tán thành thú vị linh hồn thắng qua mỹ lệ bề ngoài câu nói này. Nếu không có mỹ lệ bề ngoài, có ai kiên nhẫn phát giác được trong thân thể ngươi thú vị linh hồn? Nàng hoàn toàn có thể đã có mỹ lệ bề ngoài lại có thú vị linh hồn nha. Có lẽ là cùng Cố Tứ Gia ở chung nhiều, nàng trầm mùn lão luyện tính tình cũng có mấy phần hoạt bát. Chẳng lẽ bản thân thủ Cố Tứ Gia ảnh hưởng? Đời trước không từng có qua tự kỷ kỳ phát tác, Cố Giao cố ý đi xem Lục Tranh. Người khác tán thưởng si mê ánh mắt cũng không bằng hắn nhàn nhạt kinh diễm chi sắc. Cho hắn vé mắt tựa như nàng tại phía trước gương tốt một trận đào sức cũng là đáng giá. Kiếp trước nàng sẽ cảm thấy là lãng phí thời gian trang điểm cũng biến thành thú vị. Cố Tứ Gia cười ha ha nói, sao nha đầu nói đến đúng. Gia chính là ý này. Gia nha đầu ngốc có khi vẫn đủ thông minh. Về sau gia ít tại thái hậu trước mặt nương nương thiếu bảo ngươi mấy tiếng nha đầu ngốc. Hắn đắc ý cười to. Có nữ nhi thật tốt, các tân khách đối với Cố Tứ Gia càng coi trọng một chút. Có xuất sắc nhi nữ chứng minh Cố Tứ Gia còn có thể phách lối thật lâu. Nữ nhi có thể cao gà giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Cho nên hôn quý người ta nữ nhi cũng là tinh quý. Cũng không phải dùng nữ nhi thấy người sang bắt quàng làm họ. Mà là quan hệ thông gia cũng là vững chắc minh hữu. Bọn họ lại bị Cố Tứ Gia lời nói toát ra cùng thái hậu nương nương rất quen thuộc mà hù dọa. Không có nghĩ rằng Cố Tứ Gia tại thái hậu nương nương trước mặt còn có mặt bài, phải biết thái hậu nương nương thế nhưng là rất khó nịnh nọt. Chiếm Long Khánh đế thân mẫu thân phận. Chỉ cần thái hậu không can thiệp triều chính cùng hoàng đế đối nghịch, Long Khánh đế liền không khả năng bất hiếu thái hậu nương nương. Khó trách thái hậu nương nương làm chủ để cho Cố Tứ Gia bỏ vợ. Thái hậu nương nương coi Cố Tứ Gia là làm vãn bối thân cận con cháu yêu thương đâu. Huân quý môn đối với Cố Tứ Gia càng lộ vẻ nhiệt tình, hoàn toàn không để mắt đến bi thương lên án không công bằng Cố Lộ. Thậm chí tuyệt sắc Cố Giao đều không có Cố Tứ Gia lực hấp dẫn lớn. Mặc dù Cố Tứ Gia còn không hiểu rõ lắm bản thân mới vừa nói cùng Cố Giao ra mặt sau khi giải thích có gì khác biệt. Nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy khẩn trương cuộc diện hòa hoãn không ít. Trấn quốc công thế tử trên mặt nhiều nhạt nhẽo kinh diễm chi sắc. Có thể không kinh diễm sao? Bọn họ tuân theo Long Khánh đế yêu thích tài nữ yêu thích. Tựa như Cố Giao như vậy tuyệt sắc thiếu nữ đã thật lâu chưa từng thấy. Một khi nhà ai hôn quý trọng thần nữ nhi là tuyệt sắc. Nếu không nuôi lớn sau vội vã đến rời xa Long Khánh đến nơi khác. Nếu không phải là liều mạng che giấu tuyệt sắc dung mạo. Nổi bật tài nữ nho nhã khí chất. Huống chi Cố Sao thế nhưng là Long Khánh đế cùng Lục Hầu gia đều thừa nhận mỹ nhân tuyệt sắc Cố Tứ gia trung khí mười phần. Bá đạo ồn ào lập tức đem Cố Thủy gọi tới. Ra để bọn hắn gặp một lần. Để cho Cố Thủy ở trước mặt nói rõ ràng. Ra đến cùng có chỗ nào bạc đãi hắn về sau. Cố Thủy cùng ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Cố Tứ gia gương mặt lạnh lùng. Lời nói sắc bén vô tình vì chính mình tìm đủ lý do lấy cớ. Dù sao ra lời nói, ngươi Cố Lộ chưa từng nghe qua. Đã ngươi chỉ có Vong Thị, ra cũng sẽ không lưu người lưu không được tâm. Ngươi cùng Vong Thị cùng đi a. Cố Lộ đơn bạc thân thể lung lay, từng viên lớn nước mắt lăn xuống, con ngươi đen kịt vô thần. Những bạc này làm ra cho ngươi, lui về phía sau núi cao sông dài, không gặp nhau nữa. Cố Tứ gia lại vung ra một chồng ngân phiếu cho Cố Lộ, bởi vì vội vàng, hắn cho ngân phiếu số lượng không lớn. Cố Lộ con ngươi trong nháy mắt xích hồng. Thù vô cùng ủy khuất vũ nhục. Ngươi lại đem ngân phiếu nhục nhã ta thiếu ngươi ngân phiếu sao? Hiếp trước cảnh bã cha liền đã từng cho tiện tay đã cho nàng bạc. Tại nàng tới cửa xin giúp đỡ phụ thân vì chính mình tại nhà chồng ra mặt lúc. Cố Tứ gia chỉ dùng bạc đuổi rồi bản thân. Cố Tứ gia tùy ý ban thưởng người đồng dạng. Nói dễ nghe. Cho ta bạc làm đồ cưới điểm ấy bạc liền Cố Sao trên đầu cách châm cài đầu cũng mua không nổi. Ngươi là sợ thế nhân nói ngươi bỏ vợ bỏ nữ. Nói ngươi vô tình vô nghĩa. Cố Lộ khàn cả giọng. Nhìn xem một mặt mộng bức Cố Tứ gia sen lẫn nan giải hận ý. Gia vô tình vô nghĩa. Cố Tứ gia giơ cánh tay lên. Cố Lộ dương lên gương mặt. Nói đánh a. Ngươi trừ bỏ sẽ đánh thê tử nhi nữ bên ngoài. Còn biết cái gì ra khi nào đánh qua thê tử Cố Tứ gia còn ủy khuất nữa. Nhưng mà Cố Lộ chỉ trích hiển nhiên rất nhiều người tin tưởng. Cố Lộ kể lể Cố Tứ gia đối với Vong Thị lạnh bạo lực. Cố Sao yên lặng lắc đầu. Cố Lộ quá ngu. Hận ý quá sâu ảnh hưởng Cố Lộ phán đoán. Bất quá Cố Lộ bản thân liền là quật cường lại cực đoan tính tình. Sau khi sống lại hiển nhiên nàng trở nên càng tự tin cũng càng cố chấp. Cố Lộ không minh bạch lấy Cố Tứ gia bây giờ tước vị coi như mình nói những này là sự thật. Ai sẽ chỉ trích Cố Tứ gia chỉ cần Long Khánh đế yêu nguyên sủng ai Cố Tứ gia. Liền không có người cầm một cách bị bỏ rơi thê tử ngay mặt chỉ trích Vĩnh Nhạc bá. Cố Lộ làm như vậy sẽ chỉ làm người khác cho rằng nàng bất hiếu cha đẻ. Mắt không tôn ti trưởng bối. Cố gia triệt để vứt bỏ Cố Lộ là lựa chọn chính xác. Đương nhiên Cố Lộ cũng không dự định lại lưu tại Cố gia. Cho nên nàng cũng sẽ không bận tâm quá nhiều. Mắng Cố Tứ gia chửi cho sướng miệng. Đem hai đời ủy khuất đều mắng đi ra. Cố Tứ gia tức giận đến toàn thân run rẩy, ra nuôi ra một nghiệt chướng bất hiếu nữ. Phụ thân. Cố Cẩn vịn một cái Cố Tứ gia, người tới đem nàng dẫn đi. Không. Để cho nàng nói. Gia không sợ mất mặt để cho Cố Thủy thấy rõ ràng. Muội muội của hắn là cách như thế nào người. Cố Thủy kéo lấy suy yếu thân thể đi tới. Nghe thấy câu nói này, Cố Thủy dưới chân mềm nhũn ngã xuống. Cố Lộ càng là giận không kềm được. Cố Trạm, ngươi không xứng là cha. Run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 291 vứt bỏ cha. Cố Tứ gia kinh hãi nhìn qua Cố Lộ. Thật lâu không nói ra được một câu. Hắn làm sao lại không xứng là người cha? Đến cùng đã làm sai điều gì? Cố Sao vẫn cho rằng Cố Tứ gia cho tới bây giờ cũng không phải là tình thương của cha như núi người cha tốt. Nhưng hắn cũng không phải là vì tiêm nhiễm thói quen liền bán con cái bất lương cha. Trước Viễn Tứ ca đứng lên đi. Trên mặt đất lạnh. Lại thêm gần nhất một đoạn thời gian Tứ ca khắc khổ ra sức học hành. Thân thể suy yếu. Đừng có lại nhiễm lên phong hàn. Chậm trễ khoa cử. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Các ngươi đều ngóng trông chúng ta huyên mùi suối quẩy nghèo túng. Cố Lộ quật cường lại tốn sức khí lực kéo lên Cố Thủy. Lúc này nàng liền Cố Sao cũng hận. Thứ nghiệt chính là thứ nghiệt. Đối với ngươi cho dù tốt đều vô dụng. Tiểu muội Cố Thủy vừa sốt ruột đầu ấp u ám, miệng cũng so ngày xưa vụng về, lắp bắp nói không muốn không còn nói. Hắn trắng bệch ốm yếu, Chu Nhân tràn ngập u ám ngột ngạt khí tức, cùng Cố Cẩn căn bản không phải một cái mặt bài. Trước kia Cố Tứ Gia trên người hoàn khố khí tức mười phần, mà Cố Cẩn khuyên hướng nho nhã, hai cha con đứng chung một chỗ, Cố Cẩn càng tựa như bá phù Cố Thanh. Vậy mà lúc này Cố Tứ Gia phong tước về sau, bọn họ lộ ra càng giống là phụ tử, nhất là mặt mày giống như một cái khuôn đúc đi ra. Cố lão phu nhân sở dĩ yêu thích Cố Cẩn, trừ hắn là thiên sinh đọc sách nơ to tị sơ to nơ bên ngoài, cũng là bởi vì Cố Cẩn là Cố Tứ Gia ba cái nhi tử bên trong tướng mạo giống nhất Cố Tứ Gia người. Có Cố Cẩn so với, Cố Thủy càng lộ ra không chịu nổi, càng lộ ra hắn không giống Cố Tứ Gia nhi tử Cố Gia Nam Hải tử phần lớn mặt mày tuấn lãng. Cho dù là nhị phòng tam phòng nhi tử, đều có một đôi sáng tỏ mắt to. Cả bọn họ đều xem thường ngươi, đều hại ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại Cố gia sao? Cố Lộ nhìn qua gương mặt càng lộ vẻ trắng bệch Cố Thủy, lúc đầu ta dự định được rồi, dù sao Cố gia cũng là một đám vô tình vô nghĩa người, không cần cũng được, ca ca theo ta đi nhà ngoại tổ. Nàng lôi kéo Cố Thủy liền hướng bên ngoài đi. Cố Thủy bị túm cách lảo đảo, không, ta sẽ không rời đi, bọn họ đều đối với ngươi như vậy, ngươi còn muốn lưu tại Cố gia ca? Chớ ngu, bọn họ chỉ coi ngươi là làm Cố Cẩn vật làm nền, từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua ngươi. Cố Trạm cũng không coi ngươi là làm con ruột, không gặp hắn chỉ dẫn Cố Cẩn đãi khách. Cố Thủy ngạnh đến khó chịu, bởi vì lo lắng nói không ra lời, quay đầu liên tiếp nhìn qua Cố Tứ Gia. Mà Cố Tứ Gia chỉ lo tức giận, khí Cố Lộ cuồng vọng, khí nuôi lớn nhi nữ để cho mình tại mất mặt. Đi đi thôi, tốt, đều đi thôi. Cố Tứ Gia nhẫn tâm nói đi ra cái cửa này, về sau ngươi Cố Thủy đừng nói là gia nhi tử phụ thân. Cố Cẩn mở miệng nhắc nhở, tứ đệ rõ ràng không nghĩ im miệng. Cố Tứ Gia chỉ Cố Cẩn nói ngươi có phải hay không cũng muốn cách ra đi, có phải hay không cũng cho rằng ra không xứng làm phụ thân, có phải hay không là ngươi cũng cảm thấy thoát sinh tại ra dưới gối ủy khuất, ngươi có phải hay không là ngươi cũng muốn làm lấy cả nhà khách khứa rơi ra mặt mũi mất mặt a. Cho tới bây giờ hắn liền không có như vậy mất mặt qua. Cố Cẩn chậm rãi quỳ gối Cố Tứ Gia trước mặt, nhi tử chưa từng đói khổ lạnh lẽo, chưa từng vất vả trồng trọt, chưa từng biến thành tiện bỉ người, chưa từng lo liệu tiện nghiệp. Hắn dương lên con mắt, cùng Cố Tứ Gia đối mặt. Nhi tử tuy là con thứ nhưng cũng sinh ở Cẩm Tú Trồng, phú quý thôn, tôi tớ vần quanh, không vì sinh kế gian nan khổ sở. Nhi tử đời trước làm chuyện tốt mới đầu thai tại ngài dưới gối, mặc dù về sau phụ thân không cách nào cho nhi tử chỗ dựa, không cách nào lại cho nhi tử phú quý thời gian, nhi tử đã lớn lên trưởng thành, làm hồi báo phụ thân dưỡng dục chi ăn. Cố Tứ Gia cảm động giống như hít mũi một cái, ra không có ngươi nói đến tốt như vậy. Bản thân vì nhi nữ làm qua cái gì, hắn vẫn là trong lòng rõ ràng. Cố Thủy dùng sức kéo lấy Cố Lộ, không thể đi. Cố Lộ đã bị Cố Gia vứt bỏ, trở thành không có gia tộc căn cơ khí nữ. Cố Thủy không muốn cùng Cố Lộ một dạng, nhất là nam tử không có gia tộc đến đỡ đồng đẳng với người không có sĩ, tương lai đều không thể an táng. Táng nhập mộ tổ là mỗi cái thế gia rõ môn tử để kết cục. Hắn nuôi qua ngươi sao, dạy qua ngươi sao, tại ngươi có khó khăn thời điểm, hắn bên ngoài sống phóng túng, làm ngươi đêm khuya học hành cực khổ lúc, hắn tại cùng đám bạn xấu uống rượu có ký nữ hầu. Cố Lộ quay đầu, chào phúng nói ra, Cố sao ngươi đừng quên, lúc trước cứu sống ngươi người là ngươi di nương, không phải nàng kiên trì liều mạng đưa ngươi xuất phủ, ngươi cũng sớm đã bị Cố Trạm từ bỏ. Mà ngươi nằm ở trên giường hấp hối lúc, trong miệng ngươi người cha tốt đang tại ngoại thất trên giường phiên vân phúc vũ, tất nhiên vạch mặt. Cố Lộ đã triệt để cùng Cố gia quyết liệt, Cũng không để ý lại đâm thủng Cố Tứ Gia dối trá vô tình. Lời nói này nàng cũng là đối Tố Cẩn nói. Dù sao Tố Cẩn để ý hơn Cố Sao, mà không phải là Cố Tứ Gia. Cố Lộ không nhìn nổi Cố Tứ Gia tốt, nghĩ tại cha con bọn họ trong lòng chôn xuống một cây gai. Nếu như Cố Sao kiếp này tái giá cho Hoài Dương Vương, thậm chí gả càng tốt hơn. Nàng đối với Cố Tứ Gia chưa hẳn lại tựa như đời trước đồng dạng hiếu thuận. Tại đại ca Cố Thủy không có ở nàng đến đỡ dưới đi đến triều đình, thay thế Cố Cẩn trước đó. Cố Lộ không nghĩ tới tại đắc tội Tố Cẩn. Gia không phải đại phu, không phải cho đại phu bạc cũng cho giao nha đầu tìm thầy hỏi thuốc. Cố Tứ Gia lần này nhi nghe hiểu Cố Lộ chỉ trích, bất quá lực lượng yêu nguyên rất đủ. Cố Sao đồng dạng quỳ gối Tố Cẩn bên người. Nữ nhi cùng tam ca đồng dạng, chưa bao giờ ghen ghét qua phụ thân, cũng sẽ không rời đi ngài. Ta đã lấy ngài làm ngạo. Mặc dù những lời này nói đến có chút trái lương tâm, có thể ở trước mặt mọi người, nàng làm con cái cũng không thể cùng Cố Lộ chỉ trích trên thân phụ thân khuyết điểm. Cố Sao nguyện ý coi nhẹ Cố Tứ Gia khuyết điểm, nhớ hắn trong hoàng cung vì chính mình bỏ ra. Dù là những cái kia bỏ ra không có ý nghĩa, ngược lại cho nàng gây không ít phiền phức. Nàng nói như vậy là bởi vì một mực nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng, không biết bên ngoài khó khăn, càng không biết thế đạo hung hiểm. Cố Sao quỳ trên mặt đất quay đầu nhìn xem Cố Lộ. Ngươi túm đi Cố Thủy, về sau sẽ hối hận. Thế đạo xa xa không phải ngươi nghĩ dễ dàng. Thế nhân đối với nữ hài tử trách móc nặng nề hơn xa nam tử. Có đôi khi nữ hài tử quá cực đoan quá bướng bỉnh, ăn thiệt thòi phải là ngươi. Lục Tranh buông xuống đôi mắt nhìn qua tuyệt sắc thiếu nữ, đây là thực sự là hắn chỗ nhận biết nữ hài nhi. Có thiện lương, có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, cũng có kiên trì. Tại có thể khuyên Cố Lộ lúc, nàng sẽ không lửa cháy đổ thêm dầu đem Cố Lộ dẫn lên càng thiên đạo đường. Thiện lương không phải chỉ có cứu người mà không để ý bản thân. Cố Sao một mực kiên trì bản thân chuẩn tắc. Ta hối hận nhất chính là sinh ở Cố gia. Rõ ràng có thiên đại cơ duyên, còn đối với các ngươi ôm lấy huyễn tưởng. Hôm nay các ngươi bỏ qua ta và ca ca, ngày khác hối hận người. Cũng không phải ta Cố Lộ lạnh lùng nói ra ta so ra kém ngươi. Vì đuổi chúng ta đi không từ thủ đoạn. Con thứ quả nhiên cũng là âm tàn ác độc, tranh thủ tình cảm thủ đoạn cao siêu. Ta sẽ không lại vờ ngớ ngẩn cùng ngươi nói nhảm. Đã ngươi muốn cố chạm ngươi thì lấy đi tốt rồi. Hôm nay không phải Cố gia đuổi đi chúng ta. Ngươi được đồ vật là ta không muốn. Cố Lộ không biết nơi nào đến khí lực trực tiếp kéo lấy Cố Thủy lảo đảo rời đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 29 chương 292 nhẫn tâm đợi cho bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Cố Tứ Gia dậm chân nói ngày mai đem Cố Thủy trục xuất tông tục. Gia không có hắn đứa con trai này lão tứ. Cố Thanh mở miệng nói ta xem Cố Thủy cũng không phải là bất hiếu ngươi, hữu tâm thoát ly Cố Gia, hắn cùng Cố Lộ không giống nhau. Chỉ là hắn nhất thời không cách nào tránh ra khỏi Cố Lộ. Bị tình huyên muội sở khiên vấp. Ta phái người truy hồi Cố Thủy. Về sau đối với hắn nhiều hơn dạy bảo. Hắn nhi tử cùng nữ nhi đến cùng khác biệt. Xóa đi nữ nhi tính danh dễ dàng. Đối với truyền thừa gia tộc trách nhiệm dòng dõi liền muốn thận trọng. Không phải nhi tử ngỗ nghịch, không phải bị bất đắc dĩ, rất ít khu trừ gia tộc tử đệ. Cố Thanh mặc dù đối với Cố Thủy thất vọng, vì nhiều năm không con Cố Thanh so Cố Trạm càng quý giá nhi tử. Đã từng hắn không phải không động đậy nhận làm con thừa tự Cố Trạm nhi tử suy nghĩ. Lấy huyết mạch bên trên, Cố Trạm cùng hắn người thân nhất. Hưng tông ghế tuyệt vốn là Cố Thanh thân làm tộc trưởng quan tâm nhất sự tình. Cố Tứ Gia từng cái dòng dõi đối với tông tộc đều rất quý giá. Cho dù tại khoa cử hoạn lộ bên trên không cách nào vì tông tộc làm rạng rỡ, cũng có thể dùng tại thông gia cưới vợ kéo dài huyết mạch hương hỏa. Đại ca là muốn Cố Thủy, vẫn là muốn ra Cố Tứ Gia hai con ngươi trợn lên. Nhìn thẳng Cố Thanh, có Cố Thủy liền không có hắn. Cố Tứ Gia Cố Thanh trầm mặt sau nửa ngày, hỏi rốt cuộc là con của ngươi. Tương lai ngươi không hối hận con cái bất hiếu giữ ở bên người cũng là vướng víu. Cố Thủy mặc dù đối với gia còn có mấy phần hiếu tâm, nhưng hắn thủ vong thì cùng Cố Lộ ảnh hưởng quá sâu. Đường đường nam nhi lại trưởng tại phụ nhân trên tay, hắn nhất định không thoát khỏi được Cố Lộ kéo túm. Gia không có vô dụng như vậy nhi tử. Cố Tứ gia khuôn mặt lạnh lùng, hung ác quyết vô tình nói, Cố Thủy lưu tại Cố gia yêu nguyên sẽ cùng Cố Lộ liên lụy không rõ. Yêu nguyên sẽ nhận vong thì là mẫu, ra bỏ rơi vong thì khu trục Cố Lộ còn có ý nghĩa gì, người khác sẽ nghị luận. Cố Thanh chấn kinh, Cố Tứ gia quyết tuyệt, phần này có can đảm ném bỏ tất cả quyết tâm, nếu là dùng trên con đường làm quan, có lẽ ấu để so với hắn bây giờ chức quan cao hơn. Đáng tiếc Cố Tứ gia luôn luôn nghiêm túc lúc thiếu, vui đùa không làm việc đàng hoàng lúc nhiều. Rốt cuộc là hắn và mẫu thân không nỡ miễn cưỡng Cố Trạm. Lúc trước nếu như nhẫn tâm điểm, không nhìn hắn vừa khóc vừa gào, lăn lộn đầy đất bức bách hắn đọc sách khoa cử, hiện tại tối thiểu ở trong quan trường, Cố Thanh sẽ có một đáng tin giúp đỡ. Bất quá Cố Thanh đồng dạng nghĩ đến một chút, Cố Trạm so với chính mình chức quan cao, hắn cam tâm sao? Dù sao hắn mới là Cố gia tộc trưởng. Bây giờ Cố Trạm phong tước, chức quan không gặp tăng lên, quyền hành không gặp tăng nặng, trong lòng hắn vui vẻ đồng thời cũng có ghen tuông. Cố Tứ gia thoải mái thẳng thắn nói ra, nghị luận liền nghị luận, gia thiếu bị bọn họ nghị luận đại ca, gia không giống ngài để ý thanh danh, để ý sĩ lâm uy vọng, nhất định phải duy trì nho nhã thanh liêm, có tình có nghĩa. Gia vốn là cách ăn chơi thiếu gia, bọn họ nghị luận ra không ảnh hưởng tới gia sống phóng túng, gia cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đám kia cả ngày tại gia phía sau kỳ kỳ oai oai, bôi đen gia người chỉ có thể nhìn gia phong quang, ăn ngon uống đắt, như thường đến hoàng thượng sùng ái tín nhiệm, nở mày nở mặt làm vĩnh nhạc bá. Cố Tứ gia cao cao ngẩng đầu lên, kiêu căng chi sắc mười phần. Bọn họ gặm màn thầu, bên người không có mỹ nhân hầu hạ, còn có tâm tư nghị luận ra cái này không đúng, cái kia không ổn, đáng đời bọn họ cả một đời ăn ra còn lại không muốn. Ra chính là muốn chọc tức chết đám kia quân đen. Cố Tứ gia một tay một cái túm lên Cố Cẩn cùng Cố Sao. Về sau ra không chỉ có càng nổi bật, cũng có xuất sắc nhi nữ hiếu thuận. Hiếu thuận nhi nữ không cần nhiều, một cái hai cái đủ để. Gia sủng ái con thứ thế nào cũng là gia nhi nữ, gia nghĩ sủng ai liền sủng ai. Cố Sao nhìn Cố Tứ gia một chút, có đôi khi hùng hài tử lý luận cũng rất kinh người. Cố Tứ gia vốn là cách bản thân ích kỷ người, nói hắn vô tình cũng là không giả. Khách khứa đồng dạng bị Cố Tứ gia dọa đến quá sức, lần đầu tiên nghe gặp có người lấy như vậy một bộ lý do thoái thác vứt bỏ nhi nữ. Thế nào nghe xong, bọn họ cảm thấy Cố Tứ gia ngoan tuyệt vô tình, nhưng mà cẩn thận tư nói lời nói này lại cảm thấy rất là có đạo lý. Nếu đã lưu lại Cố Thủy sẽ chỉ thêm phiền, cần gì phải giữ lại không hiểu chuyện không hiếu thuận nhi nữ. Cố Thanh nói, tốt rồi tốt rồi, ngươi tất nhiên quyết định chủ ý, ngày mai khai tông từ lúc lại xóa đi Cố Thủy danh tự là được, đến cùng hắn là con của ngươi, việc này nghe ngươi. Cố Tứ gia mím mím khóe miệng, Cố Cẩn về sau ra liền trông cậy vào ngươi, đừng để ra hôm nay lựa chọn thành trò cười. Phụ thân yên tâm, nhi tử định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cố Tứ gia nhẫn tâm xóa đi Cố Thủy cũng có vì hắn cân nhắc nhân tố. Con thứ đặt ở con trai trưởng trên đầu đến cùng cùng trước mắt tục lễ không hợp. Cố Tứ gia không biết cố ý sẽ còn vô ý đem tất cả ô danh đều ôm trên người mình. Là Cố Tứ gia bất công con thứ, là Cố Tứ gia khu trục con trai trưởng, Cố Cẩn chỉ là nghe lệnh mà thôi. Về sau Cố Cẩn nhập quan trường cũng sẽ không chuyện như vậy mà bị người công kích. Lục Hầu gia bồi ra hai chén, ra hôm nay thống khoái. Cố Tứ gia trực tiếp sắt lấy Lục Tranh rời đi, lưu lại một đám chúc mừng khách khứa. Cố Thanh đắng chát cười một tiếng, đối với người chung quanh ôm quyền chắp tay thi lễ. Lão Tứ nói gió liền là, nói mưa chính là mưa. Hắn vô ý đắc tội chư vị tước gia đại nhân, ta thay mặt Lão Tứ hướng chư vị xin lỗi, nói xin lỗi. Cố Cẩn theo ta lần lượt hướng tước gia các đại nhân nhận lỗi. Là đại bá phụ. Có Cố Cẩn đi theo. Cố Thanh xin lỗi phạt rượu phá lệ thuận lợi. Cố Cẩn cũng không che giấu nữa bản thân tài hoa tài văn chương. Vô luận là đối với huân quý. Vẫn là văn thần cũng có thể thong song ứng đối. Trấn Quốc Công Thế Tử bưng chén rượu nhìn qua phong độ nhẹ nhàng Cố Cẩn. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Nhấp một miếng Cố Cẩn dâng lên đến rượu ngon. Nụ cười nhiều hơn mấy phần thân cận. Bản Thế Tử yêu thích nhất là ngươi tính tình. Ngày khác bản Thế Tử thiết văn hội. Ngươi có thể nhất định phải tới cổ động. Cố Cẩn cười yếu ớt đáp ứng. Cùng Trấn Quốc Công Thế Tử chạm cốc. Đem hắn bản thân trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Bồi tội tự nhiên là nhận lỗi cách này mới cạn ly. Cố Cẩn lại không thể để cho Cố Thanh uống quá nhiều. Chỉ có thể là hắn uống phần lớn phạt rượu. Mùi rượu nhuộm đỏ hắn khuôn mặt. Uẩn ẩm ướt hắn thâm thúy con ngươi. Cố Cẩn anh tuấn bức người. Hơi say rượu hắn so với vừa nãy nho nhã nhạt nhẽo lúc càng nhiều xuất khí thoải mái. Đã không ít đậu khấu thiếu nữ liên tiếp nhìn chăm chú Cố Cẩn. Các nàng phát giác dù là tại Trấn Quốc Công trước mặt Thế Tử. Cố Cẩn cũng không rơi vào thế hạ phong. Các nàng luôn luôn trước hết nhất nhìn thấy Cố Cẩn. Sau đó mới là Trấn Quốc Công Thế Tử. Cái này không chỉ là Trấn Quốc Công Thế Tử thành thân nguyên nhân. Không biết Cố Cẩn cùng Lục Hầu gia đứng chung một chỗ, ai xuất sắc hơn đâu. Vĩnh Nhạc Bá khu trục con trai trưởng Cố Thụy, Cố Cẩn trở thành Cố Tứ gia trưởng tử. Cho dù không phải thế tập Vĩnh Nhạc Bá tước vị, Cố Tứ gia sau khi chết, Cố Cẩn chỉ cần vận hành làm, chiếm được đế vương gia thích, hàng đẳng kế tục cũng không phải là không được. Huống chi Cố Cẩn văn chương thế nhưng là rất nhiều người khen không dứt miệng. Đều nói hắn có trạng nguyên chi tài không đề cập tới tước vị. Cố Cẩn bản thân tiền đồ cũng là tốt. Cố Thanh mang theo hắn yến khách chứng minh về sau Cố gia mọi thứ đều là Cố Cẩn kế thừa. Cố nhị gia ngậm miệng qua loa giống như cùng người ngồi chung bàn nói chuyện với nhau. Tiểu muội, ngươi hại chết ta. Cố Thủy nổi giận công tâm té xỉu đi qua, Cố Lộ miễn cưỡng đỡ lấy ca ca, người tới có ai không? Lại không ai đến giúp đỡ, tại Cố gia ngoài cửa phủ người chỉ là lộ ra mấy phần mỉa mai chế xếu. Ngươi làm cái gì đi mấu thân đại nhân thứ lỗi, ta không thể mặc kệ bọn hắn. Đã từng Thái An bá, hôm nay mang tội mới dương tránh ra khỏi mấu thân kéo túm, bước nhanh hướng Cố Lộ chạy tới.